Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 550 ló mặt rồi. Diệp Thanh Thanh ảo tưởng một phen Diệp Lan mã thượng phong cảnh tượng. Cố Tử vui vẻ lên. Cười Diệp Lan không giải thích được. Thanh Thanh tan học hả? Diệp Lan cười chào hỏi. Mặc dù tâm lý rất không tình nguyện. Có thể nàng được nghe Lục Thanh Tuyền. Hơn nữa nàng cũng muốn lấy được kia bút kích xù tài sản. Có tiền nàng liền có thể thân mật. Đổi tâm sau nàng là có thể nắm giữ khỏe mạnh thân thể. Không có một tốt thân thể. Làm việc đều không thể tận hứng. Đi quán rượu sau không bao lâu. Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền khó nén nổi tình cảm. Cô nam quả nữ. Quỷ khô lửa bốc. Một cách tự nhiên cuốn ra trải giường rồi. Có thể bởi vì nàng thân thể không được. Không chỉ Lục Thanh Tuyền tan không được có thể. Ngay cả chính nàng cũng không cảm giác được vị. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Ngươi mù mắt hả? Ta có trở về hay không tới con mắt sẽ không nhìn. Diệp Lan cắn cắn môi. Thật sự muốn cho tiện nhân kia bạt tai mạnh tử. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Lục Thanh Tuyền giao hẹn qua. Muốn lấy lòng tiện nhân kia. Không thể chọc tiện người tức giận. Thanh Thanh. Ta đã đi làm. Số tiền này cho ngươi. Ngươi đi mua đồ ăn ngon. Diệp Lan từ trong bao tiền móc ra một tấm 50. Đau lòng không được. Nàng một tháng tiền lương tài 600 khối. Có thể Lục Thanh Tuyền nói. Được cho tiện nhân kia ngon ngọt. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc chừng mắt nhìn. Lại cho nàng tiền xài vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo thì là đảo tặc. Ta cũng không dám muốn ngươi tiền. Miễn Diệp Thanh Thanh một nói từ chối. Nhưng nàng động linh cơ một cái. Đưa tay giành lấy tiền. Hướng phòng bíp hét. Nai nai. Nửa cách mạng nàng phát tiền lương âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Lão thái thái nắm sẻng cơm vọt ra. Một trận gió địa thổi tới rồi Diệp Lan trước mặt. Diệp Thanh Thanh chủ động mang ngũ 10 đồng tiền đưa tới. Nàng mới vừa nói cho ta tiền xài vặt. Ta cho nai nai. Lão thái thái vui vẻ yên tâm mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngược lại bén nhọn chừng mắt về phía Diệp Lan. Quát lên. Tiền lương đây. Diệp Lan hối tím cả ruột. Nàng quả thật mới vừa phát tiền lương. Tiền còn không nơi tay bên trên bưng bít nhiệt đây. Sớm biết nàng tại sao phải trở lại. Càng không nên nghe Lục Thanh Tuyền. Cho tiểu tiện nhân này tiền xài vặt. Bây giờ đem mình cũng gài bẫy còn không có phát tiền lương. Diệp Lan không muốn thừa nhận. Lão thái thái nào có dễ gạt như vậy. Đoạt lấy rồi Diệp Lan ba lô. Kéo ra dây khóa kéo. Ở bên trong tìm được tiền lẻ bao. Bên trong là 5 cái mới tinh trăm nguyên giấy lớn. Còn có chút lẻ tẻ tiền lẻ. Xương vừa nhột nữa ạ. Phát tiền lương không nói. Chúng ta Diệp ra nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi kiếm tiền nên chủ động nộp lên. Còn lâu hơn nương tới lục soát lão nương đánh chết ngươi một cái tiện cốt đầu. Lão thái thái mang 5 cái trăm nguyên tất cả đều không thu rồi. Trong tay sẻng cơm một trận rút ra. Đem Diệp Lan đánh nước mắt nước mũi chảy ròng. Hận không được đem Diệp Thanh Thanh làm đi kiều động. Khiến một đám ăn mày luôn phiên nai nai. Ba làm sao vẫn chưa trở lại trời tối rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn một chút đồng hồ treo. Đã 5 giờ rưỡi rồi. Dĩ vãng lúc này Diệp Chí Quốc sớm về nhà. Chẳng lẽ hắn không nhìn được. Ở trong xưởng liền phát tác không thể nào. Diệp Chí Quốc chết vì sĩ diện. Tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài phát tác. Phỏng chừng có chuyện trì hoãn đi. Hôm nay không phải là lãnh đạo đi thăm mà. Cha của ngươi là cán bộ. Nhất định phải chậm một chút. Lão thái thái mặt đầy tự hào. Con trai lớn chính là có tiền đồ. Nghe nói trong xưởng có hơn mấy ngàn nhân. Cán bộ chỉ có mấy chục. Con trai của nàng thật giỏi lắm đúng nga. Không biết được hôm nay đi thăm được thế nào. Cha ta hắn khẳng định ở thành phố trưởng trước mặt ló mặt đi. Hắn chính là cán bộ đây. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Khẳng định. Toàn bộ xưởng chỉ có mấy chục cán bộ. Cha của ngươi nhất định phải phụng bồi thị trưởng đi thăm. Nói không chừng còn phải lên tivi đây. Lão thái thái càng là đắc ý. Tâm tình tốt rất nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 551 bão táp lại sắp tới. Tâm tình thật tốt. Lão thái thái lười tái giáo huấn Diệp Lan. Hung hăng oan mắt. liền cất 500 đồng tiền đi phòng bếp. Dự định quay đầu liền giấu vào lỗ tường bên trong. Nghĩ đến lỗ tường trong 4.000 đồng tiền, lão thái thái tâm tình tốt hơn, vung sẻng cơm, toàn thân đều là khí lực. Diệp Lan ngưng khóc tỉ tê, lau khô nước mắt, yên lặng ngồi đi ghế salon xem tivi. Diệp Hoa cũng ở trên ghế salon. Chúng ta phải có tiểu đệ đệ rồi, Diệp Hoa nhỏ giọng nói. Diệp Lan lấy làm kinh hãi, tài nửa tháng không trở lại, làm sao biết nhiều hơn cái tiểu đệ đệ mẹ có. Nai Nai cùng ba nói muốn sinh ra được. Diệp Hoa vẻ mặt có chút ưu thương. Từ biết được Trầm Diễm Hồng mang thai con trai sau, tâm tình của hắn vẫn luôn không tốt hơn. Hắn rất muốn rõ ràng Diệp Chí Quốc sở dĩ đối tốt với hắn là bởi vì Diệp Đồng là người ngu. Nếu như Diệp Chí Quốc có không phải người ngu con ruột, sau này chắc chắn sẽ không lại đối tốt với hắn rồi. Diệp Hoa thở dài, mập mạp trên mặt thêm mấy phần thương cảm. Tâm lý nhưng vẫn cũng đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trầm Diễm Hồng không sinh được tới con trai. Tốt nhất cái gì cũng khác sinh, nếu không liền sinh con gái. Diệp Lan nhíu chặt mi, nàng và Diệp Hoa ý tưởng như thế, không hy vọng Trầm Diễm Hồng lại sinh nhi tử. Có cái Diệp Hoa, ba mẹ đối với nàng quan tâm liền thiếu rất nhiều. Cá hồi em trai, nàng ở nhà còn có cái gì địa vị? Nghe nói lớn tuổi sản phụ mang thai rất nguy hiểm, hy vọng Trầm Diễm Hồng này một thai xảy ra ngoài ý muốn, bất kể là con trai hay là con gái, toàn bộ cũng không muốn sinh. Diệp Lan yên lặng cầu nguyện. Hai chị em lần đầu tiên đủ tâm. Bên ngoài viện đầu vang lên xe gắn máy thanh âm, Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, con mắt lóe sáng tinh tinh. Rốt cuộc trở lại trò hay sắp lên tràng á. Diệp Chí Quốc cưới xe vào sân, không giống như kiểu trước đây từ từ dừng xe, chợt tới một thắng xe gấp. Chớ ngồi phía sau Trầm Diễm Hồng thiếu chút nữa té xuống, bị dọa sợ đến nàng mặt mũi trắng bịch, theo bản năng lau rồi bụng. Ngươi chậm một chút, thiếu chút nữa đụng vào ta bụng. Trầm Diễm Hồng không nhịn được nói câu, tâm lý hết sức kỳ quái. Dọc theo đường đi Diệp Chí Quốc liền mặt âm trầm, không nói tiếng nào. Trong nội tâm nàng chít bông, nghe nói hôm nay lãnh đạo thành phố đi thăm xảy ra chút không may, trưởng xưởng bị thị trưởng phê bình, phòng trừng trưởng xưởng khẳng định đem người phía dưới dạy dỗ. Diệp Chí Quốc hẳn là bị phê bình, cho nên mới sắc mặt khó nhìn như vậy đi. Trầm Diễm Hồng suy đoán là có chuyện như vậy. Tấm hình chuyện đã huyên náo mưa gió, trong xưởng coi như là con nít đều biết, nhưng duy chỉ có Trầm Diễm Hồng còn bị lừa gạt ở cổ trong, không người nói với nàng chuyện này. Diệp Chí Quốc lạnh lùng nhìn nàng một cái, dừng xong xe gắn máy. Trầm Diễm Hồng bị hắn nhìn đến tâm nặng chim. Hôm nay ngươi đây là thế nào? Trưởng xưởng phê bình ngươi và ta chung quy không quan hệ chứ, cũng không phải là nàng khiến trưởng xưởng nổi giận. Làm gì hướng nàng xuất ra hỏa? Trầm Diễm Hồng cũng tới hỏa khí. Trong tay nàng có thể có Diệp Chí Quốc nhược điểm, đừng nghĩ khi dễ nàng. Nàng cũng không phải là tượng đất mà, cũng có tính khí. Vào nhà đi, Diệp Chí Quốc lạnh giọng nói câu, mang đại môn khóa lại, dùng là đại cái khóa móc, bình thường đều là trước khi ngủ mới có thể khóa. Trầm Diễm Hồng càng cảm thấy không được bình thường, có vô cùng dự cảm không tốt. Nàng muốn đi ra ngoài, có thể môn đã khóa lại. Đi vào Diệp Chí Quốc thấy nàng không động, uống âm thanh, Trầm Diễm Hồng run lên, không dám chống lại, từ từ vào phòng. Ba, mẫu thân, Diệp Lan tiếng hô. Nguyên vốn còn muốn chen chúc mấy giọt nước mắt, ở Diệp Chí Quốc trước mặt khóc kể mấy câu, có thể nhìn đến Diệp Chí Quốc mặt đen, Diệp Lan lập tức ngậm miệng lại, tâm lý chít bông. Trở về ác, lập tức ăn cơm, ta hầm nhẹ nhàng khoan khoái củ cà rốt xương thang, uống cháu của ta mới có thể dài được tráng. Lão thái thái bưng món ăn đi ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 552 huyền cước đan sen. Lão thái thái lời nói tựa như cùng đao nhọn một dạng hung hăng cắm vào Diệp Chí Quốc trong lòng. Hắn mặt càng đen hơn. Trời u ám, Tôn tử ha ha, tiện nhân trong bụng giá trùng còn không biết với ai họ đây mụ mụ. Sau này không cần lại nấu canh rồi, Diệp Chí Quốc trầm giọng phân phó. Lão thái thái mông, làm gì không hầm. Số tiền này không thể tiết kiệm. Trong bụng bổ tốt lắm. Cháu của ta mới có thể khỏe mạnh thông minh. Ngươi chớ xía vào. Ta sẽ an bài tốt. Nghèo đi nữa đều không thể tiết kiệm hài tử thức ăn. Thà đại nhân ăn ít mấy hớp mà huống chi bây giờ cũng không phải là không có tiền. Lão thái thái cảm thấy Diệp Chí Quốc không hiểu chuyện lắm. Tôn tử ha ha ha ha. Đặc biệt mẫu thân địa chính là một chuyện cười, mụ mụ. Con của ngươi trên đầu ta cũng bốc lên lục quang rồi. Diệp Chí Quốc đột ngột cười to, cắn răng nghiến lời vừa nói, dùng là quê hương thổ thoại. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Chí Quốc lúc vào cửa, liền rụt lại rồi xó xỉnh. Tránh cho một hồi liên quan đến nàng. Nghe được Diệp Chí Quốc nói đỉnh đầu của mình bốc lên lục quang, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dùng tốt đại khí lực tài nghẹn đi xuống. Xem như chờ đến cái ngày này. Chó cắn chó đại hí diễn ra. Tiếc nuối là trong tay ít đi đem hạt dưa, lão thái thái thốt nhiên biến sắc. Bốc lên lục quang cái này sao, hàng ở bên ngoài kẹp nhân tình. Diệp Chí Quốc móc trong ngực ra tấm hình, đưa cho lão thái thái. Ngươi xem, ngày 18 tháng 10, vừa vặn một tháng. Những tấm hình này ở xưởng chúng ta bay đầy trời. Ngay cả thị trưởng cũng nhìn thấy. Mụ mụ, con của ngươi ta mất hết mặt mũi rồi. Chúng ta Diệp ra mặt mũi toàn bộ khiến tiện nhân này vứt sạch. Lão thái thái không đeo kiếng lão, chỉ nhìn thấy một mảnh màu da. Diệp Thanh Thanh bận rộn ăn cần đưa qua kiếng lão, thuận tiện liếc về liếc mắt tấm hình. Bận rộn niêm đầu qua. Phi phi phi. Quần áo cũng không mặc. Mắc cỡ chết người, ngươi chạy tới đây làm gì? Đi sang một bên, lão thái thái rốt cuộc thấy rõ tấm hình. Nổi trận lôi đình. Mang Diệp Thanh Thanh cho đẩy ra. Sắc mặt. So với Diệp Chí Quốc còn khó hơn nhìn. Nàng hận nhất chính là bất thủ phụ đạo Sao Hàng. Bây giờ Sao Hàng lại xuất hiện ở rồi nhà nàng. Hơn nữa còn nhượng nhi tử ở trong xưởng ném lớn như vậy mặt. Nàng hận không giết được Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng sắc mặt trắng bịch. Lão thái thái quê hương thổ thoại nàng nghe hiểu được. Tấm hình mặc dù không nhìn thấy, có thể nàng đoán cũng có thể đoán được. Chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Không có. Ta không có trộm nhân. Chí Quốc, ngươi nghe ta giải thích, hải tử là ngươi, ta không có làm có lỗi với ngươi chuyện. Tấm hình cũng chụp. Ngươi còn có mặt mũi nói không có làm. Trầm Diễm Hồng hả? Trầm Diễm Hồng, ngươi thật lớn mật hả? Cho ta cắm sừng còn dám có bầu giã trùng. Ngươi coi ta là thành kẻ ngu đúng không? Diệp Chí Quốc tương tương mảnh nhỏ lắc tại rồi Trầm Diễm Hồng trên mặt, quăng lên tay, dùng hết toàn lực, hung hăng quất tới. Trầm Diễm Hồng bị đánh liền với tranh đoạt mấy vòng, ngã rầm trên mặt đất. Mang rơi trên mặt đất tấm hình thấy rất rõ ràng. Trầm Diễm Hồng liếc mắt một cách liền nhận ra chính mình. Cũng nhận ra là nàng và Vi Ngọc Cương lần đầu tiên vụng trộm lúc cảnh tượng. Lúc đó nàng sảng đến hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới Vi Ngọc Cương lại chụp hình. Còn đem tấm hình ném vào trong xưởng. Vương bát đản, khó trách hôm nay những thứ kia công chức nhìn chính mình ánh mắt cổ quái như vậy. Nguyên lai bọn họ cũng nhìn thấy tấm hình. Trầm Diễm Hồng tâm chìm đến đáy. So với mất thể diện, nàng bây giờ sợ hơn là Diệp Chí Quốc mẹ con. Hai người này sẽ đánh chết nàng làm sao bây giờ? Chí Quốc, ngươi hãy nghe ta nói. Ta là khiến nhân khi dễ, không phải là ta nguyện ý. Ta không dám cùng ngươi nói. Ngươi còn muốn gạt ta. Cùng Vi Ngọc Cương ở trong rừng cây nhỏ làm thống khoái đi. Khó trách ngươi lại vừa là uốn tóc lại vừa là mua quần áo mới. Nguyên lai là nuôi tình nhân nhỏ nữa à? Cho lão tử ta cắm sừng đeo được rất thống khoái hả? Ngươi một cách tiện nhân. Diệp Chí Quốc mỗi nói một câu, quả đấm cùng chân liền hướng Trầm Diễm Hồng quất tới. Ánh mắt đỏ như máu, giống như muốn giết người như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 553 lần nữa khích bác, ta không có. Đừng đánh. Hả? Trầm Diễm Hồng đầu tiên còn biện bạc mấy câu, phía sau chỉ còn lại tiếng rên rỉ rồi. Nàng thân thể co do, hết sức bảo vệ đầu cùng bụng. Nhưng Diệp Chí Quốc cùng điên rồi như thế. Quyền cước giống như hạt mưa một dạng trầm diễm hồng, không lâu lắm liền thương tích khắp người. Bụng cũng mơ hồ đau. Hài tử thật là ngươi, ta thề thật là ngươi. Đừng đánh. Bụng thật là đau. Trầm diễm hồng cắn chết hài tử là Diệp Chí Quốc. Bây giờ hài tử là duy nhất rơm giả cứu mạng. Trước tạm thời bình tức Diệp Chí Quốc lừa giận. Nếu không nàng tối nay tính mạng còn không giữ nổi, tháng này ngươi và Vi Ngọc Cương làm chung một chỗ. Coi lão tử là người ngu, ta nói ngươi làm sao tâm bất cam tình bất nguyện. Là bởi vì trong bụng mang là giã trùng đi. Đánh chết ngươi một cách tiện nhân, ngay cả lão tử nón xanh cũng dám đeo. Diệp Chí Quốc căn bản không tin. Tấm hình ngày tháng là tháng trước số 18. Trong xưởng nhân cũng đang nghị luận. Nói chừng mấy hồi nhìn thấy Trầm Diễm Hồng cùng Vi Ngọc Cương đi trong xưởng rừng cây nhỏ hẹn hò. Thân nhau. Trong bụng không phải là giã trùng là cái gì, thật là ngươi. Ta không lừa ngươi. Đừng đánh. Mụ mụ. Thật là ngươi tôn tử. Bụng thật là đau hả. Trầm Diễm Hồng khổ khổ cầu khẩn, dùng sức che chở bụng, cảm giác có cái gì như muốn rú xuống tựa như. Lão thái thái xanh mặt, vẻ mặt có chút do dự. Ta quả phụ nói khẳng định như vậy. Thật chẳng lẽ là nàng tôn tử mụ mụ chớ tin nàng thối lắm. Tháng này ta hơn nửa tháng ở làm việc ban đêm. Nàng cùng nhân tình ngủ số lần. So với cùng ta nhiều hơn. Làm sao có thể sẽ là ta đời sau. Nếu để cho này giã trùng sinh ra. Chúng ta Diệp ra mộ tổ tiên đều phải đổi xanh. Diệp Chí Quốc căn bản không tin tưởng. Trầm Diễm Hồng cùng Vi Ngọc Cương đánh như vậy lửa nóng. Hắn tổng cộng mới ngủ ở nhà rồi mấy lần mà thôi. Có thể là hắn loại, coi như vạn nhất là hắn loại. Diệp Chí Quốc cũng không dám đánh cược. Cơ suất quá nhỏ. Hắn thà giết lầm 1000. Cũng không thả qua một cái. Ngược lại sau này chỉ cần có tiền rồi. Con trai có thể bó lớn địa sinh. Cái này giã trùng phải giết lão thái thái. Nghe Diệp Chí Quốc nói như vậy. Mặt càng đen hơn. Từ trong hộp tủ cầm lên nhánh trúc. Hướng về phía Trầm Diễm Hồng quất tới. Cho con của ta cắm sừng, lão nương đánh chết ngươi một cái sao hàng. Sớm biết ngươi không phải là một an phận, hơn 40 tuổi rồi còn kẹp nhân tình, ngươi một cái không biết xấu hổ. Trầm Diễm Hồng căn bản không cách nào trả đũa. Nàng bụng càng ngày càng đau. Hạ thân còn chiều chiều. Trong lòng biết hài tử không giữ được. Lan Nhi tiểu hoa, mau cứu mẫu thân. Trầm Diễm Hồng cầu cứu Vu Nhi nữ. Hy vọng bọn họ đi bên ngoài để cho người cứu mạng. Diệp Chí Quốc thích thể diện. Chỉ cần có người ngoài ở đây. Nhất định sẽ không đánh lại nàng. Diệp Lan cùng Diệp Hoa bị dọa sợ đến một mực không lên tiếng. Nghe vậy muốn đi ra ngoài gọi người. Có thể Diệp Chí Quốc lại hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nếu là đi ra ngoài. Sẽ thấy cũng đừng trở lại ba. Yêu cầu ngươi đừng đánh. Mẫu thân muốn đánh chết. Van cầu ngươi. Diệp Lan cầu xin. Mặc dù nàng không muốn Trầm Diễm Hồng sinh ra con trai, có thể nàng cũng không hy vọng là dùng loại phương thức này lại để cho bà già đáng chết cùng Diệp Chí Quốc đánh xuống. Mẫu thân nhất định sẽ bị đánh chết. Không có mẫu thân ở nhà, nàng thời gian càng không dễ qua. Diệp Lan rất muốn xách thanh ba. Diệp Hoa chảy nước mắt cầu khẩn. Hắn muốn đi cứu mẫu thân. Có thể vừa sợ lão thái thái nhánh trúc, còn sợ Diệp Chí Quốc quyền cước. Tất cả im miệng cho ta. Cút lên lầu. Diệp Chí Quốc nghe không nhìn được. Quát lạnh rồi âm thanh. Diệp Lan chi em bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lại cũng không dám lên tiếng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến tâm lý cực kỳ thoải mái. Chỉ mong bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều. Nàng động linh cơ một cái. Cố ý nói. Nói không chừng Diệp Lan các ngươi chị em đều không cộng một cách lão tử đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 554 lại gieo xuống một viên hoài nghi mầm mống. Ngươi nói bậy. Diệp Lan nổi giận. Nàng và Diệp Hoa cha đều là Diệp Chí Quốc, chỉ tiếc không có cách nào nói ra. Diệp Thanh Thanh liếc mắt dễu cợt nói. Trầm Diễm Hồng thủy tính dương hoa, như vậy không an phận. Trời mới biết nàng lúc trước có bao nhiêu cái tình nhân. Không đúng, ngay cả nàng mình cũng không biết các ngươi lão tử là cái nào. Đây Diệp Chí Quốc sở dĩ đối với Diệp Lan chi em được, là bởi vì hắn cho là hai chị em là hắn con ruột. Nếu như ở Diệp Chí Quốc tâm lý lại gieo xuống một viên hoài nghi mầm mống, sẽ chậm chậm mọc rễ nảy mầm. Hừ, phía sau có thể lại có trò kịch vui. Thanh Thanh nói đúng. Này sao hàng bây giờ lớn tuổi cũng như vậy không an phận. Lúc còn trẻ khẳng định càng bất an phân. Đây đối với giá trùng khẳng định không phải là một cái lão tử sinh. Ta đã sớm nhìn ra dáng dấp không giống lão thái thái, mặt đầy khinh bỉ. Nàng rồi hướng Diệp Chí Quốc mắng. Lão cũng đã sớm nói không muốn cưới này sao hàng. Ngươi thiên về không chịu nghe. Bây giờ ăn đến đau khổ đi. Lúc trước còn không biết cho ngươi đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh đây. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Lão thái thái quả nhiên là xen vào đao dạy một chút chúa. Nhìn thanh này cây đao xen vào, Diệp Chí Quốc tâm phòng chừng cũng sắp thọt tồi tệ. Nàng hướng Diệp Chí Quốc len lén liếc đi qua, mặt đen đến giống như là mực nước, nhìn trầm diễm hồng ánh mắt, liền giống như là nhìn người chết. Không khỏi mừng rỡ, lại thối lui đến rồi an toàn xó xỉnh, lặng lặng xem cuộc vui. Ba, không phải như vậy, mẫu thân nàng vẫn luôn an phận thủ thường, không có làm có lỗi với ngươi chuyện. Diệp Lan vội vã giải bày, muôn ngàn lần không thể khiến Diệp Chí Quốc tin tưởng bà già đáng chết cùng Diệp Thanh Thanh chuyện hoang đường. Diệp Chí Quốc lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt hết sức phức tạp. Diệp Thanh Thanh lời nói xác thực trong lòng hắn gieo hoài nghi mầm mống. Hơn nữa đã sinh hơi có chút cái. Diệp Hoa hắn có thể 100% xác định là hắn con ruột. Bởi vì vừa sinh con liền chắc rồi loại máu. Cùng hắn giống nhau như đúc. Dáng dấp cũng giống hắn. Nhưng Diệp Lan, dáng dấp không hề giống hắn. Vẫn luôn là trầm diễm hồng nói. Hắn từ không có hoài nghi qua. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu hoài nghi ba. Diệp Lan tâm trầm một cái, sau lưng phát xét. Câm miệng cho ta. Diệp Chí Quốc uống âm thanh. Không nhìn lại nàng. Bây giờ còn khó xác định. Chờ xử lý xong trầm diễm hồng tiện nhân kia, lại mang Diệp Lan đi bệnh viện thử máu. Nếu là chắc đi ra không phải là hắn loại, hắn nhất định phải giết chết trầm diễm hồng cho hắn đeo gần 20 năm nón xanh không nói. Hắn còn nuôi không giá trùng vài chục năm, nghĩ đến những thứ kia ào ào dùng hết kích xù tiền thuốc thang. Diệp Chí Quốc tâm lý lửa giận vọt lão cao. Đối với trầm diễm hồng chỉ hận không thể bây giờ liền giết chết nàng. Lan Nhi, nàng là ngươi. Trầm diễm hồng thần trí có chút mơ hồ, cái miệng liền muốn nói ra Diệp Lan thân thế. Diệp Chí Quốc mặt lạnh lẽo, một cước đá tới, đá trúng trầm diễm hồng bụng. Hả? Trầm diễm hồng hét thảm âm thanh, mặt nhất thời trắng bệch, tay thật chặt che bụng, không dừng được rên gì, trên mặt mồ hôi hột đậu nành đại cuồn cuộn xuống. Huyết, đừng đánh, chảy máu. Diệp Lan kinh hoàng thét chói tai, mặt so với trầm diễm hồng còn trắng. Trầm diễm hồng dưới người hắc hồng huyết chảy ra ngoài, rất nhanh liền tích tụ mở ra. Trầm diễm hồng mặt được không tựa như người chết một dạng, trong căn phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn, phảng phất trở lại 12 năm trước. Từ Nhã Lị trước khi chết cũng là như vậy. Mặt được không giống như người chết như thế. Huyết đem chăn nệm cũng thấm ướt. Trong không khí phảng phất đều là sành sệt huyết. Trầm diễm hồng điểm này tính là gì? Khổ nạn vừa mới bắt đầu đây. Diệp Chí Quốc lại cùng không nhìn thấy như thế. Còn muốn đánh lại. Lão thái thái kéo lại hắn. Đừng đánh. Muốn xảy ra án mạng. Trầm diễm hồng rên rỉ âm thanh. Chặt chẽ nhìn Diệp Chí Quốc. Đưa ta đi bệnh viện. Nếu không, từ Nhã Lị nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 555 đe dọa. Trầm diễm hồng cảm giác trong thân thể huyết toàn bộ đều hướng xuống dưới vọt tới. Nàng phải đi bệnh viện. Nếu không nàng sẽ cùng Từ Nhã Lị như thế. Bị chết không minh bạch. Nàng không phải là Từ Nhã Lị cách đó mềm mại bánh bao. Sẽ không để cho Diệp Chí Quốc bạch bạch khi dễ. Ghê gớm lưỡng bại câu thương ngươi nói mẹ ta làm gì. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Vọt tới. nhìn chằm chằm Trầm Diễm Hồng. Mới vừa rồi nghe Trầm Diễm Hồng giọng, giống như là ở lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Chí Quốc, mà là cầm mẹ của nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mẹ ngươi, nàng là chết như thế nào? Trầm Diễm Hồng lộ vẻ sầu thảm cười, dưới người huyết vẫn còn ở lưu, khiến nàng xem ra cố gắng hết sức âm u đáng sợ. Im miệng, Thanh Thanh đừng nghe nàng. Ta đưa tiện nhân kia đi bệnh viện. Diệp Chí Quốc cắt đứt Trầm Diễm Hồng lời nói, sắc mặt hết sức khó coi. Tiện nhân lại dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Không thể lưu lại hắn có thể thần không biết ruột không hay, ngoại trừ Từ Nhã Lị. Liền như thế có thể diệt trừ tiện nhân này. Không nghe lời nhân không cần phải lại giữ lại. Diệp Thanh Thanh không để ý tới hắn, hướng Trầm Diễm Hồng quát hỏi. Ngươi nói rõ ràng, mẹ ta là thế nào chết? Nàng vẫn luôn cho là mẫu thân chết tại hậu sản chảy máu nhiều. Có thể nghe Trầm Diễm Hồng giọng, phảng phất mẫu thân chết không đơn giản như vậy, càng làm cho Diệp Thanh Thanh hoài nghi là Diệp Chí Quốc rõ ràng không muốn để cho Trầm Diễm Hồng nói ra. Nói rõ hắn trong lòng hư. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy, suy nghĩ có chút loạn. Chẳng lẽ mẫu thân là chết tại mưu sát hung thủ là Diệp Chí Quốc? Hoặc là Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng hai người? Lão thái thái quát lên. Mẹ của ngươi không phải là khó sinh chảy máu nhiều sao? Có cái gì tốt hỏi? Chí Quốc, ngươi vội vàng đưa tiện nhân kia đi bệnh viện đi. Cầm máu thì trở lại. Khác nằm viện lãng phí tiền, trộm nhân bán bi sao? Hàng không tư cách nằm viện. Biến đổi không đáng giá tiêu tiền. Diệp Thanh Thanh căn bản không nghe vào. Nàng muốn hỏi lại. Có thể Trầm Diễm Hồng đã ngất đi. Diệp Chí Quốc nhìn ra Diệp Thanh Thanh nổi lên nghi ngờ, trong lòng nghĩ trừ đi Trầm Diễm Hồng tâm nguyện mãnh liệt hơn rồi. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh nặn ra cười. Mẹ của ngươi là chết vì khó sinh. Đừng nghe tiện nhân kia nói càn, cũng đừng có đoán mò. Diệp Thanh Thanh từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ớt tiếng. Nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa thất thố, bây giờ nàng còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Được từ từ cha. Nếu như mẫu thân chết cũng cùng Diệp Chí Quốc có quan hệ, nàng mãn sẽ không bỏ qua hai xúc sinh này. Diệp Chí Quốc chây địa ôm lên Trầm Diễm Hồng. Trên đất máu tanh đỏ, rất lớn một bãi. Hài tử khẳng định không giữ được. Diệp Thanh Thanh trong lúc vô tình liếc nhìn Diệp Chí Quốc. Người đàn ông này ánh mắt lạnh giá, hơn nữa ẩn hàm sát ý. Trong nội tâm nàng không khỏi lột bột hạ. Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc. Nếu như 12 năm trước mẫu thân chết thật là hắn nên làm, 8-9 phần 10 là bởi vì có mẫu thân ở. Diệp Chí Quốc không có cách nào lấy được những thứ kia tài sản, cho nên mới hạ thủ trừ đi mẫu thân. Chỉ còn lại nàng một đứa bé dễ đối phó, kiếp trước cũng quả thật thành công. Diệp Thanh Thanh tâm lại trầm một cái. Trầm Diễm Hồng mới vừa rồi muốn đe dọa Diệp Chí Quốc. Người đàn ông này có thể hay không cũng hướng Trầm Diễm Hồng hạ thủ, mà đêm nay chính là mãn cơ hội tốt. Ra nhiều máu như vậy, chỉ cần trên đường ngăn kẹt xe, hoặc là gặp phải chuyện trì hoãn một hồi, Trầm Diễm Hồng tiện mệnh khẳng định không gánh nổi không được. Bây giờ Trầm Diễm Hồng còn không thể chết, nàng muốn tra rõ mẫu thân nguyên nhân cái chết. Diệp Chí Quốc cõng lên Trầm Diễm Hồng đi ra ngoài, không tới xe gắn máy. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đoán chút tâm tư khác. Hắn chính là định kéo thêm chút thời gian. Tốt nhất Trầm Diễm Hồng có thể chết ở nửa đường mới phải. Diệp Thanh Thanh hướng kinh hoàng vô chủ Diệp Lan Chi em liếc nhìn, âm thầm cười lạnh. Trầm Diễm Hồng đối với con gái một tấm chân tình, nhưng đây đối với con gái đối với nàng, nhưng là không còn như vậy thật lòng rồi. Nai nai, chúng ta cũng cùng đi xem một chút đi. Khác cha ta lại mềm lòng cho cái đó không biết xấu hổ nằm viện lãng phí tiền. Diệp Thanh Thanh chỉ có thể hy vọng nào lão thái thái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 556 nổi lên sát tâm. Lão thái thái mặc dù áp, nhưng nàng sẽ không làm xảy ra án mạng. So với Diệp Chí Quốc chính phái nhiều đúng. Cha của ngươi người kia hồ đồ cực kỳ, nhất định sẽ xài tiền bậy bạ. Ngươi chớ đi, ta đi xem một chút. Lão thái thái gật đầu liên tục. Đối với Diệp Chí Quốc quả thật không yên tâm. chẳng qua là đẻ non mà thôi. Huyết chỉ ở thì không có sao. Căn bản không cần nằm viện. Nàng phải đi nhìn chằm chằm. Một phân tiền đều không thể tốn thêm. Nai nai ngươi không biết đi bệnh viện đường. Ta dẫn ngươi đi. Diệp Thanh Thanh lôi lão thái thái liền đi ra ngoài. Nàng được tự mình đi nhìn chằm chằm mới an tâm. Ở nàng tra rõ mẫu thân nguyên nhân cái chết trước. Trầm Diễm Hồng tiện nhân này tuyệt đối không thể chết. Lão thái thái vỗ xuống ấp. Nàng còn thật không biết đi bệnh viện đường. Liền đồng ý Diệp Thanh Thanh đi theo. Trước khi đi hướng mất hết hồn vía Diệp Lan Chi em quát lạnh. Biết điều cho ta ở nhà quay đầu sẽ để cho con trai đem ta quả phụ nghỉ. Mang theo hai cái này giã trùng cút đi. Diệp Chí Quốc đi rất chậm. Trầm Diễm Hồng dưới người huyết tích tí tách địa tích trên đất. Vậy một đường. Còn chưa đi đến một nửa. Trầm Diễm Hồng liền đau tỉnh. Một lúc lâu mới cảm giác được mình là ở Diệp Chí Quốc trên lưng. Hơn nữa còn là trên con đường lớn. Hẳn là đi bệnh viện phương hướng. Có thể rõ ràng đi bệnh viện có gần đường. Diệp Chí Quốc lại chọn cách xa nhất. Hơn nữa còn không đón xe taxi. Trầm Diễm Hồng tâm nhất thời lạnh. Suy nghĩ lập tức thanh tỉnh. Sợ hãi mà nhìn trước mặt không nói một lời nam nhân. Cái này cùng giường chung gối rồi 20 năm nam nhân. Muốn cho nàng chết Chí Quốc. Đón xe đi. Ta sắp chết. Trầm Diễm Hồng rên rỉ cầu xin. Diệp Chí Quốc cũng không có lên tiếng. Vẫn không nhanh không chậm đi. Trầm Diễm Hồng mặt càng trắng bịch. 100% chắc chắn người đàn ông này nhớ nàng chết lòng độc ác hả. Trầm Diễm Hồng không dám lại đe dọa. Nàng nhìn bốn phía. Có thể không có bất kỳ ai. Không cấm tiệt nhìn. Chẳng lẽ nàng tối nay thật muốn chết phải không? Diệp Thanh Thanh mang theo lão thái thái chạy ra. Nàng vốn là cho là Diệp Chí Quốc sẽ đi tắt. Có thể theo vết máu đi. Lại phát hiện Diệp Chí Quốc lại đi đại lộ. So với gần đường nhiều hơn 1/3 chặng đường. Nàng không khỏi vui mừng chính mình kịp thời đuổi theo đi ra. Diệp Chí Quốc quả nhiên muốn Trầm Diễm Hồng chết cũng bởi vì Trầm Diễm Hồng nhắc tới mẹ của nàng chết. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng. Mẹ của nàng nhất định là Diệp Chí Quốc xúc sinh này hại chết lão thái thái thấy một đường huyết. Không khỏi nóng này. Cũng đừng xảy ra nhân mạng. Không khỏi bước nhanh hơn. Chân mặc dù ngắn. Nhưng lại đi thật nhanh. Diệp Thanh Thanh chạy chậm theo ở phía sau. Các nàng rất nhanh thì đuổi kịp vẫn còn ở chậm rãi đi Diệp Chí Quốc. Tuyệt vọng Trầm Diễm Hồng thấy Diệp Thanh Thanh hai người. Ảm đạm mắt sáng rực lên. Có thể rất nhanh lại phai nhạt. Hai người này cũng chỉ mong nàng chết. Chắc chắn sẽ không cứu nàng. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa làm sao không đến mất máu quá nhiều. Trầm Diễm Hồng suy nghĩ bất tỉnh núc ních. Mặt cũng càng ngày càng trắng. Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Mau trở về, ta một người là được. Diệp Chí Quốc không khỏi cau mày. Ta sợ ngươi xài tiền bậy bạ, ngươi người này suy nghĩ hồ đồ, tâm vừa mềm, ta phải nhìn chằm chằm. Lão thái thái tức giận. Có thể nàng lại không nhịn được nói. Ngươi làm sao mới đi như vậy điểm đường. Tất cả đi ra lâu như vậy rồi. Diệp Chí Quốc sắc mặt đổi một cái. Giải thích mấy ngày nay làm thêm giờ mệt mỏi. Không còn khí lực. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Nàng hướng hấp hối Trầm Diễm Hồng liếc nhìn. Cố ý nói. Nai nai. Ta quả phụ có phải hay không phải chết? Lão thái thái nghiêng đầu nhìn sang. Không khỏi sợ nhảy lên. Nhanh lên một chút đưa bệnh viện. Muốn xảy ra nhân mạng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 557 phá hư. Diệp Chí Quốc sát tâm lão thái thái cố gắng hết sức cuống cuồng. Nàng là ghét Trầm Diễm Hồng. Càng hy vọng nàng cút đi. Nhưng không nghĩ qua để cho nàng chết. Biến đổi chưa từng nghĩ nàng chết ở con trai cùng trên tay mình. Nếu như Trầm Diễm Hồng ra ngoài khiến xe đụng chết rồi. Hoặc là uống nước sặc chết đi bộ té chết. Lão thái thái cũng sẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Lại chửi một câu lão thiên có mắt. Nhưng bây giờ Trầm Diễm Hồng nhưng là bị con trai cùng nàng đánh sắp chết. Lão thái thái tâm lý quái cảm giác khó chịu. Nàng không khỏi bước nhanh hơn. Hơn nữa thúc giục Diệp Chí Quốc. Đi nhanh một chút. Kéo dài nữa thật muốn xảy ra nhân mạng. Diệp Chí Quốc tâm lý đổ đắc hoảng. Hắn cố ý chọn này con đường lớn. lại đi chậm như vậy, liền là muốn cho Trầm Diễm Hồng chết. Có thể loại ý nghĩ này không thể để cho lão nương cùng Diệp Thanh Thanh nha đầu kia biết rõ. Mụ mụ đừng nóng, tiện nhân này mệnh khổ, không có việc gì. Diệp Chí Quốc mặt đầy như không có chuyện gì xảy ra. Lão thái thái nửa tin nửa ngờ, hướng đã hôn mê Trầm Diễm Hồng liếc nhìn. Tâm hay lại là sách, không dám rơi xuống đất. Chảy nhiều máu như vậy, thật sẽ không việc gì, bệnh viện mang phải bao lâu mới đến? Lão thái thái không yên tâm hỏi. Nhanh, mụ mụ ngươi và Thanh Thanh về nhà đi, ta một người liền có thể. Diệp Chí Quốc dỗ lão thái thái về nhà. Lão thái thái lại không chịu. Ta trở về làm gì? Ngươi ngay cả đi bộ cũng không còn khí lực rồi. Đi bệnh viện chạy tới chạy lui, một mình ngươi nơi nào ra chuộng, ta cùng Thanh Thanh đi có thể giúp ngươi chân chạy. Nàng thương tiếc mà liếc nhìn Diệp Chí Quốc. Con trai vì kiếm tiền, bận rộn liên gia cũng không về được. Ta quả phụ vẫn không biết, bên trên bên ngoài kẹp nhân tình, đánh chết cũng là đáng đời mà, dù sao là một cái mạng hả. Thương tiếc con trai lão thái thái, gặp Diệp Chí Quốc mặt đầy táo bón bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là mệt mỏi, càng đau lòng. Chí Quốc, ta tới vác đi, ngươi nghỉ một lát. Vừa nói lão thái thái đi liền tiếp Diệp Chí Quốc trên lưng Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc nơi nào chịu, mụ mụ ngươi vác không động, tiện nhân kia có 130 tới cân, ngươi yêu không chịu nổi. Ta bối bối tốt lắm. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn lão thái thái là chân tình thật ý, Diệp Chí Quốc nhưng là hư tình giả ý. Thật biết diễn trò hả? Nàng lại nhìn mắt mặt đã được không giống như giống như giấy Trầm Diễm Hồng, âm thầm nóng lòng. Không đi nữa bệnh viện, chỉ sợ thật muốn tắt thở. Thừa dịp Diệp Chí Quốc cùng lão thái thái không chú ý, Diệp Thanh Thanh giả vờ kiểm tra Trầm Diễm Hồng tình huống, lặng lẽ uy xuống một viên bổ huyết hoàn. Là nàng là lục mặt chế biến, hy vọng có thể cứu Trầm Diễm Hồng một mạng. Nai nai, ta quả phụ nếu là chết, ba cùng ngươi có muốn hay không ngồi tù à? Diệp Thanh Thanh giả bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, nhút nhát hỏi. Lão thái thái nhịp tim nhảy, sắc mặt hết sức khó coi. Từ xưa tới nay, giết người thì thường mạng. Ta quả phụ nếu quả thật chết, nàng và con trai khẳng định thoát không khỏi liên quan. Diệp Chí Quốc tức giận dày âm thanh, tiểu hài tử biết cái gì? Tiện nhân kia không dễ dàng như vậy chết, coi như chết thật rồi cũng là chính nàng mệnh khổ, không thể trách ai được. Có thể nàng là ba cùng Nai Nai đánh cho thành như vậy hả? Nai Nai, chúng ta nhanh lên một chút đưa ta quả phụ đi bệnh viện đi. Ta không nghĩ ngươi ngồi tù, chúng ta đón xe đi đi. Bệnh viện còn có thật là xa, phải đi tốt vài chục phút. Diệp Thanh Thanh lời nói khiến lão thái thái hoàn toàn luống cuống. Nàng cũng không muốn tuổi đã cao còn đi ngồi xổm phòng giam. Nhìn lại Trầm Diễm Hồng so với người chết còn trắng sắc mặt, tâm biến đổi luống cuống, không để ý tới thương tiếc tiền, vội vàng gật đầu đạo: đúng đúng đúng, đón xe đi, nhanh đi bệnh viện, ta đi kêu xe. Diệp Thanh Thanh chạy đi ven đường, Diệp Chí Quốc ngăn cản cũng không kịp. Hơn nữa hắn căn bản là không có cách phản bác lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh. Hai người bọn họ khẩu khẩu Thanh Thanh cũng là vì hắn được. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng khiến Trầm Diễm Hồng chết sao? Đương nhiên không thể, bất kể là lão thái thái hay lại là Diệp Thanh Thanh, cũng không thể chia sẻ hắn bí mật. Chỉ có thể một mình hắn biết rõ. Nếu như hắn sớm một chút biết rõ đạo lý này, hôm nay cũng sẽ không bị Trầm Diễm Hồng tiện nhân này uy hiếp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 558 còn lại một giọng. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền gọi tới xe taxi. Lão thái thái phá thiên hoang địa không có hỏi giá tiền, mà là giúp Diệp Chí Quốc đồng thời đem Trầm Diễm Hồng đỡ lên xe. Tài xế nhìn một cách là nhanh người chết, lập tức để cho bọn họ xuống xe. Đi xuống đi xuống, hối tức chết. Nếu là chết ở ta trên xe, ta đây bộ xe đều phải bị hỏng. Vội vàng đi xuống, Diệp Chí Quốc chính hợp ý. Lúc này liền phải dẫn Trầm Diễm Hồng xuống xe. Lão thái thái hấp tấp nói lời khen, ăn nói khép nép: sư phó hỗ trợ một chút, chúng ta nhiều hơn tiền, cứu một mạng người sau này sẽ có phúc báo. Sư phó ngươi sau này khẳng định tài nguyên sung túc tiến vào, thân thể khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh cũng giúp nói tốt. Trầm Diễm Hồng không kéo nổi rồi. Nếu như không ngồi xe đi bệnh viện, nhất định phải chết ở nửa đường. Tài xế gặp lão thái thái tuổi đã cao, Diệp Thanh Thanh lại vừa là đẹp đẽ nha đầu, tâm cũng mềm nhũn. Tính toán một chút, ai muốn lòng ta mềm mại, bất quá phải thêm tiền. Xe làm dơ, ta còn muốn đi trong miếu bái bai Bồ Tát đi xuôi. Ít nhất 100 khối, 100 khối ngươi còn không bằng cướp. Diệp Chí Quốc lúc này liền phát tác, sầm mặt lại biểu thị muốn xuống xe. Lão thái thái đau lòng đến cùng đau vặn như thế, có thể nàng cân nhắc một phen. Cắn răng từ trong túi móc ra mấy tinh trăm nguyên giấy lớn, chính là mới vừa rồi từ Diệp Lan nơi ấy tịch thu, kín đáo đưa cho tài xế. 100 khối liền 100 khối. Sư phó ngươi nhanh lên một chút, bằng không chết thật ở trên xe ngươi. Lão thái thái luôn miệng thúc giục. Tài xế nghiêng đầu liếc nhìn, bị dọa sợ đến bận rộn cho xe chạy. Bây giờ là buổi tối, trên đường không có bao nhiêu xe. Hắn mang chân ga đã dẫm vào lại, như gió hướng bệnh viện đi tới. 10 phút đường xe, dĩ nhiên bị hắn chỉ dùng 5 phút đã đến. Mau đi đi, ai yêu, ta cái gì cũng bẩn tử, thật là xui. Ngày mai liền đi thắp hương bái Phật. Tài xế gặp phía sau xe bên trên vết máu, mặt nhất thời tối, than thầm xui xẻo. Lão thái thái khiến Diệp Chí Quốc vội vàng trên lưng Trầm Diễm Hồng, vội vã hướng phòng cấp cứu chạy đi. Diệp Thanh Thanh chạy thật nhanh, cố từ trước chạy tới phòng cấp cứu, hét lớn: thầy thuốc, cứu người hả? Ở bên ngoài phải gánh vác chiếc. Thầy thuốc cùng y tá cố gắng hết sức nhiệt tâm, bận rộn mang cáng đi ra, mang Trầm Diễm Hồng đặt ở trên băng ca, lập tức bắt đầu cấp cứu. Lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc cũng ngồi ở trên hành lang chờ. Lão thái thái vẻ mặt kinh hoàng, thỉnh thoảng trong chiều liếc mắt nhìn, nhưng phòng cấp cứu cửa đóng chặt, cái gì cũng không thấy được. Diệp Chí Quốc lại biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Diễm Hồng còn chưa có đi ra. Diệp Thanh Thanh nhìn mấy lần đồng hồ, đã đi vào nhanh nửa giờ, sẽ không có cấp cứu lại được đi nai nai. Nàng có thể chết hay không à? Diệp Thanh Thanh hướng phòng cấp cứu trong chỉ, cẩn thận hỏi. Phi phi phi, Đồng Ngôn Vô Kỵ, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Lão thái thái hung ác trợn mắt nhìn mắt, chắp hai tay, hướng lên trời lại mấy cái, nói lẩm bẩm. Trong lúc thỉnh thoảng có y tá chạy đến, vội vội vàng vàng, trong tay nhiều huyết tương túi, phòng chừng tự cấp Trầm Diễm Hồng vô máu. Diệp Thanh Thanh lo lắng đề phòng, có thể ngàn vạn lần chớ chết hả? Ít nhất phải đợi nàng tra rõ mẫu thân nguyên nhân cái chết sau. Chết lại thì không có sao. Lại qua gần một giờ, phảng phất qua rồi một thế kỷ dài như vậy, phòng cấp cứu môn rốt cuộc mở ra, mang lề sách cái lồng thầy thuốc đi ra. Lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh bận rộn nghênh đón, mắt lon lon nhìn thầy thuốc. Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, yêu cầu nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Các ngươi đi làm nằm viện thủ tục đi, thầy thuốc phân phó nói. Âm thầm cảm khái Trầm Diễm Hồng thật là mạng lớn, chảy nhiều máu như vậy, lại còn treo một hơi thở. Đổi thành người khác chết sớm, thầy thuốc lời nói khiến lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh nhất thời an tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 559. Diệp Lan khủng hoảng, bệnh nhân nếu là trễ nữa đưa tới mấy phút, coi như là thần tiên cũng không cứu lại được rồi. Các ngươi cũng thật là kéo thời gian dài như vậy mới đưa bệnh viện, không có chết coi như các ngươi may mắn, thầy thuốc giọng rất bất mãn. Ở cứu chữa Trầm Diễm Hồng lúc, phát hiện trên người nàng vết thương, liền minh bạch nhất định là bạo lực gia đình rồi. Hắn hướng trên ghế ngồi Diệp Chí Quốc liếc nhìn, lắc đầu một cái, không nói gì nữa rồi. Người khác vô chuyện, hắn muốn quản cũng không quản được. Không đúng, người trong cuộc mình cũng không cảm kích. Đây lão thái thái bị thầy thuốc lời nói bị dọa sợ đến hồn cũng sắp hết, Vốn là nàng còn thương tiếc 100 khối tiền xe. Nhưng bây giờ cũng chỉ có vui mừng. Thật may Diệp Thanh Thanh đi gọi rồi xe. Nếu không ta quả phụ chết thật rồi. Nàng có thể không phải đến ngồi xổm đại lao Chí Quốc đi nhanh làm nằm viện thủ tục lão thái thái thúc giục còn đang ngẩn người Diệp Chí Quốc. Nàng căn bản không hiểu nổi nằm viện trình tự. Diệp Chí Quốc ớn tiếng. Đứng dậy đi làm thủ tục. Trầm Diễm Hồng bị đẩy ra ngoài. Phờ phạc mặt nằm ở trên giường. Không có một điểm sinh khí. Trên cái giá thua đến huyết tương. Một giọt đỏ tươi huyết. Chảy vào trong thân thể nàng. Diệp Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Trầm Diễm Hồng như vậy lăn qua lăn lại. Thân thể nhất định sẽ đưa xong nửa cái mạng. Cùng Diệp Lan sấp xỉ mẫu thân bị bọn họ làm hại chảy máu nhiều mà chết. Cũng để cho Trầm Diễm Hồng chính mình nếm thử một chút chảy máu nhiều là tư vị gì. Coi như cứu về. Sau này cũng chỉ có thể nửa chết nửa sống địa còn sống tự làm tự chịu Diệp ra trên đất nhất phái bừa bãi. Kia mấy tờ cung xuân tấm hình còn tán loạn trên mặt đất. Một bãi tinh hồng huyết vẫn chói mắt. Trong phòng tràn đầy huyết tinh khí. An tính chỉ có thể nghe treo trên tường trung tí tách âm thanh. Diệp Thanh Thanh bọn họ sau khi rời đi. Diệp Lan cùng Diệp Hoa phát một lúc lâu ngây ngô. Diệp Hoa trước hồi thần lại. Nhìn thấy dưới đất bãi kia huyết. Lại nghĩ tới mới vừa rồi Diệp Chí Quốc dữ tợn. Diệp Hoa không nhịn được dùng mình. Diệp Lan lại tựa như đang nằm mơ, hai mắt đăm đăm, mộc mộc địa nhìn về phía trước, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại tỷ! Đại tỷ! Diệp Hoa liền với kêu mấy tiếng. Diệp Lan đều không phản ứng. Diệp Hoa lên giọng. Diệp Lan mới phản ứng được. Ở trong mộng mới tỉnh. Đại tỷ! Mẫu thân có thể chết hay không? Diệp Hoa chảy ra nước mắt. Hắn không nghĩ mẫu thân chết. Mẫu thân chết. Hắn sẽ thấy cũng không ăn được đồ ăn ngon rồi. Không biết. Đừng suy nghĩ. Đi đem trên đất quét dọn sạch sẽ đi. Diệp Lan không tâm tình an ủi Diệp Hoa. Nàng bây giờ tâm loạn như ma. Trong đầu càng là loạn thành cháo. Cái gì cũng muốn không được. Nàng đứng dậy đi tới vết máu một bên. Bên cạnh còn có mấy tấm hình. Diệp Lan nhặt lên. Thấy rõ phía trên nội dung. Ngày 18 tháng 10. Chính là tháng trước. Hơn nữa chụp hình người hay là Vi Ngọc Cương. Cách đó tới nhà nàng ăn cơm anh Tuấn Nam Nhân. Diệp Lan mặt trắng chụp, suy nghĩ loạn hơn rồi, giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Không được. Nàng phải đi tìm tên khốn kiếp này. Hỏi rõ hắn có hay không vỗ xuống nàng tấm hình. Cái này đáng ghét Nam Nhân. Liền ở khuya ngày hôm trước. Nàng làm việc ban đêm thời điểm. Không có thể bị ở lời ngon tiếng ngọt cám dỗ cùng Vi Ngọc Cương xảy ra quan hệ. Vi Ngọc Cương thành thạo kỹ xảo, trời sinh tiền vốn, điểm được chán người chết lời tỏ tình. Không một không để cho Diệp Lan chìm đắm. Hơn nữa thân thể nàng không hay, hay mấy lần cũng sảng đến hôn mê bất tỉnh. Diệp Lan rất sợ hãi. Vi Ngọc Cương tên xuất sinh này có thể hay không cũng trục sơ. Dơ, quy, quy, u, to, cơ. Nàng tấm hình. Nếu để cho Lục Thanh Tuyền biết, chắc chắn sẽ không mới lấy nàng rồi. Còn có hàng xóm đồng nghiệp biết rõ nàng và Trầm Diễm Hồng đều bị Vi Ngọc Cương ngủ. Mọi người sẽ nói thế nào? Nàng nhất định sẽ mắng nàng là không biết xấu hổ, hổ ly tinh đi. Không thể, nàng phải đi chất vấn Vi Ngọc Cương. Sẽ đi ngay bây giờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 560. Mỗi người có tâm tư riêng. Diệp Chí Quốc rất nhanh làm xong nằm viện thủ tục. Trầm Diễm Hồng tiến vào thêm hộ phòng bệnh. Có y tá chiếu cố. Không cần thân nhân đi cùng. Về nhà đi, ngày mai ta tới nữa. Lão thái thái mặt đầy mệt mỏi. Một đêm lửa công tâm. Lại lo lắng sợ hãi. Nàng dù sao đã có tuổi. Một thanh tính lại cũng có chút chịu không nổi. Đi bộ cũng chậm lại. Không như dĩ vãng như vậy hấp tấp. Chúng ta đón xe trở về đi thôi. Còn có thật nhiều đường đây. Diệp Thanh Thanh cũng mệt mỏi. Bệnh viện về đến nhà có khoảng 10 dặm đường. Chân đều phải đi đoạn. Tiếng nói vừa mới rơi. Lão thái thái một cái tát vỗ vào trên tay nàng. Hung hăng mắng. tài mấy bước đường cha của ngươi kiếm tiền khổ cực như vậy. Tao quả phụ nằm viện lại phải một số tiền lớn. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Cũng biết tiêu tiền. Ngươi một cái phá của ngoạn ý nhi. Lão thái thái một mắng chửi người liền tinh thần tỉnh táo. Tinh thần phấn chấn đem Diệp Thanh Thanh mắng cùng cậu như thế. Lại quay đầu xong nói với Diệp Chí Quốc. Sau này đừng cho này phá của đồ chơi quá nhiều tiền xài vặt. Kiếm tiền sẽ không kiếm. Tiêu tiền so với ai khác cũng lợi hại. Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Lười cùng lão thái thái tranh chấp. Mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Vừa nghĩ tới còn phải đi 10 dặm đường. Nàng đều nghĩ tại đại lối đi bộ qua đêm còn có nàng làm sao không biết kiếm tiền rồi. Kiếm được không thể so với Diệp Chí Quốc ít. Về điểm kia tiền xài vặt không cho sẽ không cho. Nàng còn không hy phải hơn ở lão thái thái dưới sự kiên trì. Ba người lôi kéo nặng nề nhịp bước. Từng bước dịch chuyển về phía trước. Lúc về đến nhà đã nửa đêm. Lộng đường hai bên nhà ở cũng đen thủi. Nhà nhà đều ngủ rồi. Diệp Chí Quốc dọc theo đường đi đều không lên tiếng qua. Mím thật chặt miệng. Giống như là đang suy tư cái gì. Lão thái thái hỏi hắn. Hắn cũng không lên tiếng. Diệp Thanh Thanh phòng bị mà nhìn hắn, biết rõ tên khốn kiếp này khẳng định ở muốn như thế nào diệt Trầm Diễm Hồng miệng. Ngày mai nàng phải đi chuyến bệnh viện. Trầm Diễm Hồng hẳn sẽ tỉnh. Được thừa dịp Diệp Chí Quốc hạ thủ trước. Hỏi ra mẫu thân nguyên nhân cái chết. Lão thái thái là suy nghĩ ngày mai muốn ứng đối ra sao các hàng xóm láng giềng. Tối nay náo động tính lớn như vậy. Khẳng định không gạt được. Nàng được suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai làm như thế nào tròn. Nói thật khẳng định không thể nói. Liền dứt khoát nói Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc cãi nhau đi. Lão thái thái đem Chiêu tỷ cùng Diệp Chí Quốc một cái xưởng chuyện quên. Một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào cho con trai chu toàn mặt mũi. Ba người cắt trong lòng nghĩ. Im lặng không lên tiếng đi tới cửa nhà. Viện môn rộng mở. Trong phòng khách chỉ có Diệp Hoa một người ở. Trên đất huyết cũng vẫn còn. Cùng đi ra ngoài thời điểm không khác nhau gì cả. Chẳng qua là ít đi cái Diệp Lan. Nửa cái mạng đi đâu làm sao ngay cả vệ sinh đều không làm. Diệp Thanh Thanh rêu rao. Diệp Chí Quốc tâm lý có nghi ngờ. Đối với Diệp Lan tự nhiên cũng có ngăn cách. Hơn nữa tâm tình không tốt. Mặt càng đen hơn. Bén nhọn trợn mắt nhìn Diệp Hoa. Ngươi đại tỷ đây Diệp Hoa ở nhà một mình trong ngây người gần 2 giờ. Trống giống trong phòng chỉ có hắn một cái sống. Dưới đất còn có lớn như vậy một vũng máu. Hắn bị dọa sợ đến động cũng không dám động. Thậm chí ngay cả viện môn cũng không dám đi mới. Đại tỷ nàng đi ra ngoài Diệp Hoa run âm thanh. Không tự chủ được lên mình sốt rét. Lo lắng sợ hãi rồi một đêm. Vừa buông lỏng liền một cách tự nhiên lên mình sốt rét. Nàng không làm vệ sinh đi ra ngoài làm gì, nhất định là muốn trộm lười Diệp Thanh Thanh mắng. Lão thái thái mặt đen đến cùng đáy nồi như thế. Ở Diệp Hoa trên người bấm mấy cái. Ngươi làm sao không làm vệ sinh ta? Ta sợ hãi. Ô ô ô. Diệp Hoa nước mắt rốt cuộc không nhịn được. Chảy xuống. Hắn là thật sợ hãi hà. Cảm giác trong phòng âm phong trận trận. Ngay cả gió thổi tiếng lá cây thanh âm. Cũng nghe giống như là vượt đang gọi. Nào dám động một bước trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 561 lần nữa chụp hình lão thái thái hung hăng oan mắt. Lại đang Diệp Hoa trên người chụp mấy cái. Nếu không phải tinh lực không đủ. Nàng nhất định phải cầm nhánh trúc dạy dỗ một trận. Một tổ lười bại hoại. Trong nhà loạn như vậy cũng không biết được quét dọn. Một cái khác nửa cái mạng dứt khoát lưu. Hừ. Có bản lãnh khác về nhà. Trở lại nhìn nàng đánh không chết cái này tiểu sao hàng lão thái thái muốn đi cầm cây lau nhà thanh quét qua mặt đất vết máu. Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Ta tới đi bất kể nói thế nào. Lão thái thái đối với nàng cùng tiểu đồng vẫn không tệ. Coi như là cái xa lạ lão thái thái đang làm việc. Nàng cũng sẽ giúp một cái lão thái thái là thực sự mệt mỏi. Lo lắng sợ hãi sau lại đi khoảng 10 dặm đường. Nàng bây giờ chỉ muốn rửa mặt hậu thượng giường ngủ. Liền không tiếp tục tranh chấp. Còn uể oải nói. tùy tiện làm đi. Ngươi ngày mai còn phải đi học. Ngày mai ta lên lại làm. Cũng khuya khoắt rồi, đi học, đi làm, được sớm một chút đi nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh ớt tiếng. Từ phòng vệ sinh đánh thùng nước. Liền với đổi 6 thùng nước. Mới đem trên đất vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng trong căn phòng vẫn còn tràn ngập mùi máu tanh. Khiến nhân rất không thoải mái. Nàng dứt khoát ở trong phòng khách phun nửa chai nước hoa. Cả phòng cũng thơm ngát. Lúc này mới tắm đi ngủ. Có thể nằm ở trên giường lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Trước mắt tất cả đều là mẫu thân trước khi chết cảnh tượng. Trắng bệch mặt, nồng đậm mùi máu tanh, đỏ tươi chăn nệm, còn có mẫu thân phức tạp ánh mắt. Ở trong đầu của nàng phơi bày. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Có thể khẳng định mẫu thân tuyệt đối không phải bình thường tử vong. Nhất định cùng Diệp Chí Quốc có liên quan. Trầm Diễm Hồng cũng nhất định biết rõ nội tình. Cho nên Diệp Chí Quốc mới có thể muốn diệt Trầm Diễm Hồng miệng. Ngày mai đi cùng lão phu nhân thương lượng một chút. Còn có Lục Mặc. Nhiều người dễ làm chuyện. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý, tâm lý bình tĩnh nhiều, lại nghĩ tới Diệp Lan. Diệp Lan vội vã rời đi khẳng định không phải là bởi vì lười biếng. Lại sẽ là bởi vì cái gì cũng không biết Vi Ngọc Cương ở Diệp Lan nơi này đắc thủ không. Chưa mai ước người này đi ra đi. Nếu như còn không có thuận lợi. Được dành thời gian rồi. Hơn nữa Diệp Lan biết rõ Vi Ngọc Cương cùng Trầm Diễm Hồng làm với nhau. Chuyện này phỏng chừng khó khăn. Quả thực không được thì phân phối điểm trợ hứng thuốc. Khiến Vi Ngọc Cương dùng chút thủ đoạn. Đối phó Diệp Lan tiện nhân này. Nàng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Bất kể có bao nhiêu bị ổi Diệp Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc ngủ thật say. Hoành đạt quán rượu. Nào đó căn phòng trên giường nhất phái bừa bãi. Diệp Lan thân thể trần truồng địa nằm ở trên giường. Ngất đi. Vi Ngọc Cương là cho nàng bày nhiều cách tư thế. Lại chụp xong toàn bộ cuộn phim. Dùng chính là tháng trước chụp Trầm Diễm Hồng cái máy chụp hình kia. Quay xong tấm hình. Vi Ngọc Cương mặc quần áo vào. Chây mà liếc nhìn trên giường gầy trơ cả xương Diệp Lan. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh kia con bé nghịch ngợm độc dược đè. Diệp Lan loại này nửa cách mạng bạc khiến hắn ngủ. Hắn đều lười ngủ đây còn không bằng Trầm Diễm Hồng bà lão kia môn. Tuy nói tùng chút. Có thể đầy đặn khỏe mạnh. Làm đái kính hạ dáng vẻ này Diệp Lan như vậy. Hắn cái này còn không tận hứng. Hai mắt vừa trợn trắng liền hôn mê. Làm hại hắn trung quy lo lắng Diệp Lan sẽ chết ở dưới người hắn. Mỗi lần đều cẩn thận. Ngày hôm trước hắn quên mang ca mê ra rồi. Còn nghĩ ngày nào lại đi cấu kết Diệp Lan. Không nghĩ tới này nửa cách mạng chính mình tìm tới cửa. Lại hỏi hắn cùng Trầm Diễm Hồng chuyện. Suy. Không ngay cả khi ngủ điểm này đánh sắm mà ngủ lão nương ngủ tiếp khoe nữ. Loại sự tình này hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Mọi người hưởng thụ không được sao. Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tăng thêm phiền não đây Vi Ngọc Cương nhẹ nhàng thoải mái liền đem Diệp Lan cho dụ được không có tính khí. Lại cam tâm tình nguyện khiến hắn lại lên một lần. Bổ túc Diệp Thanh Thanh yêu cầu tấm hình. Ngày mai được tìm thời gian đem tấm hình giao cho Diệp Thanh Thanh. Hai nhiệm vụ cũng hoàn thành. Diệp Thanh Thanh dù sao cũng phải đem trên người hắn độc giải. Lại giới thiệu hắn đi quốc sắc thiên hương hội sở kiếm nhiều tiền trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 562 sát tâm bất diệt. Diệp Thanh Thanh mơ màng ngủ mấy giờ. Buổi sáng sau khi rời giường tinh thần không tốt lắm. Ăn một viên nàng cho Tang Hoài Viễn chế biến dược hoàn sau. Tinh thần nhất thời phấn chấn. Lão thái thái đã dậy rồi giường bận làm điểm tâm, hơn nữa hầm nồi cháo trắng. Một hồi ta đi chuyến bệnh viện, nhìn ta quả phụ tỉnh không buổi chiều giết con gà, hầm điểm cháo gà cho nàng đưa đi. Lão thái thái sầm mặt lại tâm lý đau đến không được. Nằm viện tiền còn không biết được muốn bao nhiêu. Bên này còn phải cho kia sao hàng hầm bổ thang. Thầy thuốc giao phó. Nói phải bổ túc dinh dưỡng. Nếu không tốt càng chậm. Lão thái thái cân nhắc nhiều lần. Cảm thấy hay lại là hầm bổ thang biến đổi tính toán nhiều. Sớm gọi xong rồi sớm một chút xuất viện. Bệnh viện chỗ đó chính là một lột da tràng. Ở một ngày thì phải bóc một lớp da. Nàng chỉ phải suy nghĩ một chút liền tâm can đau. Mụ mụ ngươi đừng quá cực khổ, cháo gà cũng không cần hầm, ta đi tiệm cơm mua một chén đi, tiện nhân kia cũng uống. Không được bao nhiêu. Diệp Chí Quốc nói. Mua được cháo gà. Ở trong súp thêm chút đồ không sạch sẽ. Trầm Diễm Hồng tiện nhân kia bây giờ còn đang giai đoạn nguy hiểm. Coi như chỉ là một tiểu tiểu đau bụng. Khẳng định cũng sẽ phải nàng mệnh nhưng ngỗng lão thái thái tức giận. Trong nhà có gà tại sao phải đi bên ngoài mua. Bệnh viện không biết được muốn xài bao nhiêu tiền. Có thể tiết kiệm một phần là một phần. Ngươi chớ xía vào. An tâm đi làm đi. Bệnh viện có ta trông nom. Diệp Chí Quốc cắn răng. Tâm lý đổ đắc hoàng. Có một loại một người một ngựa bất đắc dĩ. Không một cái có thể giúp một tay nhân. Lão nương nơi ấy cũng không thể nói thật. Diệp Chí Quốc thở dài. Cũng không bỏ đi hại chết Trầm Diễm Hồng quyết tâm. Sẽ nghĩ biện pháp khác tốt lắm. Tóm lại quyết không thể khiến tiện nhân kia về nhà, càng không thể khiến tiện nhân cùng Diệp Thanh Thanh đơn độc đụng đầu. Diệp Thanh Thanh lên nửa ngày học. Chạy tới trường học bên ngoài hô Vi Ngọc Cương. Nhắn lại khiến hắn mau sớm chạy tới trường học phụ cận một lầu uống trà. Buổi trưa chỉ có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh không dám trì hoãn. Vi Ngọc Cương rất nhanh chạy đến. So với hắn Diệp Thanh Thanh gấp hơn. Trên người độc dược một ngày không ngoại trừ. Hắn một ngày không phải an tâm. Diệp Lan tấm hình cho ngươi, ngươi nhiệm vụ ta đều hoàn thành. Vi Ngọc Cương đưa tới một túi đi suốt đêm giặt rửa đi ra tấm hình. Diệp Thanh Thanh mở phong thư túi. Chừng 30 chương tất cả đều là Diệp Lan cung xuân tấm hình. Nói thật, Diệp Lan vóc người có thể so với Trầm Diễm Hồng kém xa. Sân bay không nói. Còn làm xẹp lép. Xương sườn trước ngực nhìn rợn người. Cũng thật khó cho Vi Ngọc Cương rồi. Ngủ loại nữ nhân này khẳng định tâm lý cách ứng đi giải dược cho ngươi. Đây là quốc sắc thiên hương ông chủ điện thoại. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Liền nói là ta giới thiệu. Hắn sẽ an bài ngươi công việc. Diệp Thanh Thanh sảng khoái cho giải dược. Thật ra thì chính là nàng cho Tang Hoài Viễn chế biến dược hoàn. Về phần Đinh Bát nơi ấy, nàng sớm cùng Đinh Bát nói Vi Ngọc Cương. Đinh Bát đối với nhân tài như hắn vậy nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Nhất định sẽ khiến Vi Ngọc Cương vật tan kỳ dụng. Vi Ngọc Cương vui mừng quá đổi. Một cách mang dược hoàn nuốt. Cũng không biết có phải hay không là hắn tác dụng tâm lý. Nhất thời cảm giác thần thanh khí sàng. Tinh lực dồi dào. Có thể ngay cả làm hơn ba pháo liên tục không ngừng, ta và ngươi không quen biết. Cũng từ không hề đơn độc gặp mặt qua. Bất kể ai hỏi lên, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Vi Ngọc Cương cố gắng hết sức lên đường, yên tâm, ta biết quy củ. Diệp Thanh Thanh này mẫu giả xoa hắn cũng không dám dẫn đến. Lại không dám đắc tội. Vạn nhất ngày nào đó cho hắn hạ đoạn tử tuyệt tôn thuốc. Hắn sau này làm sao còn xông xáo giang hồ. Buổi chiều sau khi tan họp, Diệp Thanh Thanh trực tiếp đi lão phu nhân nơi ấy. Chuẩn bị nói từ nhã lìa chết. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân đều tại. Lão phu nhân nở nụ cười. Nhìn thấy nàng sẽ không ở vẫy tay. Thanh nha mau đến xem. Ngươi bác lần này làm việc thật đáng tin trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 563 trọng yếu người chứng. Diệp Thanh Thanh chạy tới. Trên bàn là một nhóm tấm hình. Cười hỏi. Cái gì tấm hình à? Ngươi bác ngày hôm qua đi cơ giới xưởng đi thăm lúc chụp. Đặc biệt xuất sắc trong nháy mắt. Ngươi Trương thúc thúc chụp hình tài nghệ thật không tệ. Ô kìa. Nhìn đến ta khẩu vị đều tốt. Tiểu Lý. Buổi tối làm thịt kho hả? Lão phu nhân tâm tình cực tốt. Phân phó Tiểu Lý đi làm đồ ăn ngon. Lúc còn trẻ sợ ăn quá nhiều thịt béo phì. Bây giờ tuổi tác cũng lớn. Mập đã mập đi. Còn có thể ăn mấy năm nữa. Diệp Thanh Thanh cầm tấm hình nhìn. Bí thư Tiểu Trương liên tiếp nhấn bay. Diệp Chí Quốc biểu tình biến hóa rất nhỏ đều có thể nhìn đi ra. Cầm trong tay tấm hình. Biểu tình phức tạp. Có tức giận. Còn có không thể tin được. Lão phu nhân nói không sai. Quả thật đặc biệt xuất sắc, bác ngươi thật tốt. ngày hôm qua ta còn muốn không tấm hình rất tiếc nuối. Không nghĩ tới ngài toàn bộ chụp ác. Chân giải khí Diệp Thanh Thanh từng tờ xem xong. Tâm lý vô cùng thống khoái. Nhiều người như vậy cũng nhìn thấy. Khó trách Diệp Chí Quốc sẽ đối với Trầm Diễm Hồng hạ nặng như vậy, tay đây đỉnh đầu cũng xanh biết Trường Thanh Đài rồi, tối hôm qua Diệp Chí Quốc thế nào? Cùng Trầm Diễm Hồng cãi vả chứ, lão phu nhân hỏi. Diệp Thanh Thanh sắc mặt biến rồi biến, đem tối hôm qua chuyện lớn đến mức nói. Ta bây giờ hoài nghi mẫu thân năm đó không phải là chết vì khó sinh. Nhất định là Diệp Chí Quốc hại chết. Trầm Diễm Hồng tối hôm qua lấy chuyện này đe dọa Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc bây giờ trăm phương ngàn kế muốn diệt Trầm Diễm Hồng miệng. Diệp Thanh Thanh lại đem tối hôm qua đưa Trầm Diễm Hồng đi bệnh viện chuyện nói. Tang Hoài Viễn cùng lão phu nhân bọn họ nhất thời đổi sắc mặt. Mười phần ngưng trọng. Đáng thương nhã lì, nhất định là bị xúc sinh kia hại. Tôn Thu Vân giọng căm hận mắng, hốc mắt hồng hồng. Nàng và Tử Nhã Lị từ nhỏ đã cùng nơi chơi đùa. Cảm tình rất tốt. Coi như phía sau phân tán. Nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào nàng cùng Nhã Lị tình tỉ muội. Tôn Thu Vân xoa xoa khóe mắt. Nói với Tang Hoài Viễn. Cái này Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc. Chúng ta không thể tùy tiện tha hắn, khẳng định không thể. Hắn hại Minh Thành. Lại hại Nhã Lị. Ta đều hận không được thiên đao vạn quả. Hắn lão phu nhân cắn răng nghiến lợi. Hận ý ngút trời. Tang Hoài Viễn gật đầu. Bây giờ trước mặt chi gấp là bảo vệ Trầm Diễm Hồng. Không thể để cho Diệp Chí Quốc thuận lợi. Ta phỏng chừng Trầm Diễm Hồng biết rõ Diệp Chí Quốc không ít chuyện. Nàng là cực trọng yếu người chứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ được Trầm Diễm Hồng, Diệp Thanh Thanh bảo đảm. Tôn Thu Vân lại không yên tâm. Ngươi một đứa bé nơi nào chú ý nhiều như vậy. Ngươi an tâm đi học. Ta phía dưới có một công chức lão bà ở bệnh viện kia làm y tá trưởng. Có thể để cho nàng lên tiếng chào hỏi. Trông nom Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh an lòng nhiều. Quả nhiên là nhiều người dễ làm chuyện. Có Tôn Thu Vân hỗ trợ. Diệp Chí Quốc nghĩ tại bệnh viện động thủ hại người liền không dễ dàng như vậy rồi. Ngày thứ hai là Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh cùng Lão Thái Thái cùng đi bệnh viện cho Trầm Diễm Hồng đưa cơm. Trầm Diễm Hồng đã thoát khỏi nguy hiểm. Chuyển đi phòng bệnh bình thường. Hơn nữa Diệp Chí Quốc lại cho nàng làm là phòng đơn. Diệp Thanh Thanh rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch. Diệp Chí Quốc khẳng định còn không có bỏ đi sát tâm. Phòng đơn dễ dàng hơn hạ thủ. Bây giờ bệnh viện không có ở mỗi cái phòng bệnh sắp xếp theo dõi. Diệp Chí Quốc muốn động thủ quá dễ dàng. Trầm Diễm Hồng sắc mặt vẫn tái nhợt. Tinh thần lại tốt hơn chút. Uể oải nằm. Thấy Diệp Thanh Thanh cùng Lão Thái Thái có chút kinh ngạc. Theo sau chính là thất vọng. Cho đến bây giờ. Diệp Lan cùng Diệp Hoa hai chị em. Một cái cũng không đến xem nàng. Ngược lại thì lớn nhất không định gặp nàng Lão Thái Thái cùng Diệp Thanh Thanh. Mỗi ngày đều tới. Trả lại cho nàng đưa cháo gà. Hơn nữa đêm hôm đó. Trầm Diễm Hồng mặc dù hôn mê. Nhưng thần trí vẫn còn. Nghe Lão Thái Thái nói chuyện với Diệp Thanh Thanh. Có thể nói. Nếu như không phải là các nàng. Nàng bây giờ khẳng định đã tại âm phủ chờ đầu thai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 564 giao dịch tại sao là phòng đơn. Ta cũng biết cha của ngươi mềm lòng. Phòng đơn nơi nào ở lên. Quay đầu ta đi tìm thầy thuốc đổi một chút xuống. Thực sự là. Lão Thái Thái nhìn một cách là phòng đơn. Mặt nhất thời liền tối. Nói lại nhại địa niệm không ngừng. Đối với Diệp Chí Quốc đầy bụng lao tao. Trầm Diễm Hồng vội vàng nói. Mụ mụ. Ta cũng không yêu ở riêng một phòng. Đi phòng bệnh bình thường là tốt. Khác tốn uổng tiền này. Trong nội tâm nàng biết rất rõ. Diệp Chí Quốc có thể không phải thật tâm thương nàng. Mà là suy nghĩ phòng đơn tiện hạ thủ. Cái này lòng dạ ác độc nam nhân. Bây giờ khẳng định còn nghĩ như thế nào giết nàng đây. Trầm Diễm Hồng sau lưng phát xét. Nàng phải nghĩ biện pháp sống sót. Quyết không thể giống như Từ Nhã Lịa chết như vậy được không minh bạch. Lão Thái Thái kinh ngạc mà liếc nhìn. Không nghĩ tới Trầm Diễm Hồng lại sẽ chủ động nói ra ở hợp đang lúc. hừ lạnh một tiếng, vội vàng đem cháo gà uống. Sớm một chút xuất viện, lãng phí nhiều tiền như vậy, sau khi xuất viện sẽ để cho con trai đưa cái này tao quả phụ nghỉ, mang theo hai giá trùng cút đi, nàng lại thay con trai trù hoạt tốt hơn. Lão thái thái vội vội vàng vàng địa đi ra ngoài tìm thầy thuốc đổi phòng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng Trầm Diễm Hồng hai người. Trầm Diễm Hồng bưng nóng hổi cháo gà, không có một chút khẩu vị. Có thể nàng hay lại là cưỡng bách chính mình uống hết. Nàng nhanh hơn điểm tốt, như vậy mới có tinh thần cùng Diệp Chí Quốc tên ma rùa kia đối kháng. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, chờ Trầm Diễm Hồng uống xong thang sau, nàng tài lên tiếng hỏi: mẹ của ta là Diệp Chí Quốc cùng ngươi đồng thời hại chết đi? Nàng dùng là khẳng định câu, hơn nữa đột nhiên đặt câu hỏi. Trầm Diễm Hồng theo bản năng lắc đầu: không phải là ta, ta không có. Nói đến một nửa Trầm Diễm Hồng tỉnh ngộ lại, đóng chặt rồi miệng, cảnh giác nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Đã có thể 100% chắc chắn, mẫu thân chính là Diệp Chí Quốc hại chết. Đáng chết xúc sinh, ngươi hẳn biết. Bây giờ Diệp Chí Quốc một lòng muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể uống cháo gà, nhưng còn có thể hay không thể thấy ngày mai thái dương, liền không nhất định. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Trầm Diễm Hồng mặt càng trắng hơn, trên trán toát mồ hôi lạnh, trước mắt trần trần biến thành màu đen. Thân thể nàng còn rất yếu ớt, tội liên đới đến đều khó khăn. Bị Diệp Thanh Thanh hù dọa một cái, Trầm Diễm Hồng thoáng cách liền chịu không nổi, thân thể hướng thiên về một bên. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn, cũng không có bất kể nàng, ngược lại không chết được. Nếu như ngươi đem năm đó chân tướng nói ra, ta có thể ngươi không chết. Diệp Thanh Thanh thuyết phục. Ngã xuống giường Trầm Diễm Hồng, mặc dù cực độ suy yếu, nhưng nàng thần trí so với bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh nhiều. Nàng chợt phát giác không đúng, Diệp Thanh Thanh lại không ngừng kêu Diệp Chí Quốc đại danh, hơn nữa nghe không ra một chút đối với Diệp Chí Quốc tôn kính, hoàn toàn không giống bình thường như vậy. Trầm Diễm Hồng tâm kịch liệt nhảy cấn lên, kinh nghi mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Chẳng lẽ nha đầu này đã biết chính mình thân thế rồi hả? Không đúng, chuyện này chỉ có nàng và Diệp Chí Quốc biết rõ, Diệp Thanh Thanh không thể nào biết. Ngươi làm sao bảo đảm ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trầm Diễm Hồng đối với Diệp Thanh Thanh không có lòng tin. Diệp Chí Quốc là ma dược, Diệp Thanh Thanh chỉ là một tiểu nha đầu, nàng có thể bảo vệ được? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ cũng đã đi âm phủ báo cáo. Trầm Diễm Hồng tâm nhảy dồn dập. Nghe khẩu khí này, đêm hôm đó Diệp Thanh Thanh là cố tình chạy đến cứu nàng. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi không phải là hận chết ta rồi sao? Quả thật hận không được ngươi chết. Bất quá không phải là bây giờ. Ngươi nói cho ta biết năm đó chân tướng. Ta bảo ngươi đang khôi phục khỏe mạnh trước không chết. Diệp Thanh Thanh đưa ra điều kiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 565 bốc hơi khỏi thế gian. Trầm Diễm Hồng trần chờ bất quyết. Nàng không biết có nên tin hay không Diệp Thanh Thanh. Nàng thật ra thì càng hy vọng Diệp Lan tới, nhưng con gái cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Lan Nhi đây, nàng làm sao không có tới? Ngươi bị đánh buổi tối đó, Diệp Lan rời đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại, đoán chừng là bên ngoài có giã đàn ông đi. Trầm Diễm Hồng không tin. Ngươi nói bậy, Lan Nhi không phải là như vậy nhân. Nàng nhất định là có chuyện trì hoãn. Diệp Thanh Thanh lười cùng nàng cạnh tranh. Nai Nai lập tức trở về rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút quyết định. Ngươi không đáp ứng cũng không chuyện, ta sẽ từ từ tra được. Ngươi sẽ chờ Diệp Chí Quốc thượng môn đi. Trầm Diễm Hồng vẻ mặt hay thay đổi, tâm loạn như ma, không nói gì. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Trầm Diễm Hồng biểu hiện ở nàng trong dự liệu, Trầm Diễm Hồng chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Hơn nữa rất có thể Trầm Diễm Hồng cũng tham dự ở trong đó, cho nên hắn mới không dám nói. Ngươi chột dạ đi, bởi vì ngươi cũng là hại chết mẹ của ta hung thủ một trong. Ngươi và Diệp Chí Quốc đồng thời hại chết mẹ của ta? Không có, ta không có. Trầm Diễm Hồng suy yếu giải bày. Nàng là thật không có đối với Từ Nhã Lệ hạ thủ. Nhưng nàng biết rõ Diệp Chí Quốc hạ thủ. Chỉ coi làm cái gì cũng không biết. Cuối cùng Từ Nhã Lệ lúc chết sau khi. Nàng đều không dám đi nhìn. Nàng sợ hãi Diệp Thanh Thanh còn muốn lại đe dọa mấy câu. Ngoài cửa vang lên lão thái thái tiếng bước chân. Nàng bận rộn ngậm miệng. Lão thái thái đẩy cửa tiến vào. Đã đổi xong. Buổi chiều liền đem ngươi đưa đi hợp đang lúc. Lão thái thái mặt đầy bất mãn. Hướng Diệp Thanh Thanh cào nhàu. Phòng đơn so với hợp đang lúc đắt gấp đôi. Cha của ngươi cũng là một phá của Trầm Diễm Hồng buổi chiều đưa cho phòng bệnh bình thường. Tổng cộng 4 tờ giường. Tất cả đều đã chật cứng người. Hơn nữa còn có thân nhân. Trầm Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm. Có nhiều người như vậy. Diệp Chí Quốc cũng sẽ không hạ thủ đi lão thái thái lưu lại chiếu cố Trầm Diễm Hồng. Mặc dù nàng 10.000 cách không muốn. Nhưng nếu như nàng không theo. Thì phải tiêu tiền mời hộ công. Lão thái thái làm sao chịu. Chỉ đành phải lưu lại. Nai nai ta đi tìm Diệp Lan kia nửa cách mạng. Mẹ ruột nàng nằm viện đương nhiên phải nàng chiếu cố. Diệp Thanh Thanh nói. Đúng. Đem kia nửa cách mạng tìm trở về. Cũng không biết chết ở đâu rồi. Thật chưa thấy qua thứ người như vậy. Mẹ ruột nằm viện nhìn liền cũng không tới liếc mắt nhìn lão thái thái mặc dù chán ghét Trầm Diễm Hồng. Có thể nàng vẫn đối với Diệp Lan đến nay không lộ diện rất không hiểu. Mẹ ruột cũng sắp chết. Lại thờ ơ không động lòng tâm đều tối lão thái thái hạ kết luận. Trên giường bệnh Trầm Diễm Hồng mặt càng trắng hơn. Tâm lý khổ như thuốc đắng. Con gái thật không bất kể nàng rồi không hoành đạt quán rượu Diệp Lan không yên lòng đi làm. Nhiều lần cũng viết sai lầm rồi khách nhân tài liệu. Kinh lý cũng hướng nàng bên này ngang nhiều cách xem thường. Có thể Diệp Lan là thực sự tâm loạn như ma. Đêm hôm đó nàng đi tìm Vi Ngọc Cương đối chất. Kết quả lại không kháng qua Vi Ngọc Cương lời ngon tiếng ngọt. Cùng hắn lên giường. Vi Ngọc Cương công phu trên giường. Mạnh hơn Lục Thanh Tuyền gấp trăm lần. Khiến Diệp Lan dục tiên dục tử. Cao chiều đi qua tự nhiên lại ngất đi. Diệp Lan khi tỉnh lại. Vi Ngọc Cương đã rời khỏi phòng. Hơn nữa trên người nàng không mảnh vải che thân. Từ đó về sau. Vi Ngọc Cương liền lại không có ở quán rượu xuất hiện qua. Đã liên tiếp 2 ngày rồi. Người đàn ông này không thấy tăm hơi. Nàng tâm loạn giống như trên chảo nóng con kiến như thế. Căn bản vô tâm công việc. Vi Ngọc Cương máy giả nàng hô nhiều lần. Đều không nhận được hắn điện trở lại. Người đàn ông này giống như là từ trên địa cầu bốc hơi tựa như. Diệp Lan có loại vô cùng không rõ sự cảm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 566 một cách tới Diệp Thanh Thanh cũng không nóng nảy Trầm Diễm Hồng bên kia. Chỉ cần Diệp Chí Quốc sát tâm không chết. Trầm Diễm Hồng sớm muộn cũng sẽ chủ động tìm nàng. Nàng không nóng nảy. Từ từ chờ. Trầm Diễm Hồng so với nàng càng gấp. Được lão thái thái ý chỉ. Diệp Thanh Thanh rời bệnh viện sau. Đi ngay Hoành Đạt quán rượu tìm Diệp Lan. Để cho nàng tự mình đi bệnh viện chiếu cố mẹ ruột. Diệp Thanh Thanh ở phía trước đài gặp được mất hết hồn vía Diệp Lan. Rõ ràng tâm lý có chuyện. Làm việc cũng không tâm tư. Nàng âm thầm cười lạnh âm thanh. Tài chỉ là mới vừa bắt đầu đây trước tiên đem Trầm Diễm Hồng giải quyết. Diệp Lan không nóng nảy. Từng bước đến. Những thứ kia tấm hình Diệp Thanh Thanh cũng không tính bây giờ lấy ra. Cho hay phải đến phía sau trở lên chàng. Chờ Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền sau khi kết hôn. Nàng lấy thêm ra tới. Đến lúc đó đưa Lục Thanh Tuyền đỉnh đầu đại nón xanh. Phỏng chừng khi đó Lục Thanh Tuyền tâm tình. Nhất định cùng hiện tại Diệp Chí Quốc như thế đi về phần Lục Thanh Tuyền nơi ấy. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Từ từ đi đi. Nàng có là thời gian. Nhất định sẽ đem khiến những thứ này tiện nhân lấy được phải có trừng phạt Thanh Thanh. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Lan nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc, nặn ra miễn cưỡng cười. Mẹ của ngươi cũng sắp chết. Ngươi ngay cả bệnh viện đều không đi. Yên ổn cái gì? Tâm Diệp Thanh Thanh lớn tiếng chất vấn. Trong phòng khách người đến người đi. Khách nhân cùng nhân viên làm việc cũng hướng bên nhìn lại. Diệp Lan sắc mặt đổi một cái, thầm mắng Diệp Thanh Thanh cố ý phóng đại sự thật, chẳng qua là sinh non mà thôi, làm sao có thể sẽ chết. Nàng vốn là dự định hôm nay sau khi tan việc về thăm nhà một chút. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân cố tình tới quán rượu xấu nàng danh tiếng. Đáng ghét, Thanh Thanh ngươi nói bậy bạ gì? Mẹ ta làm sao có thể muốn chết? Nói thế nào mẹ ta cũng là ngươi trưởng bối đi. Nói như ngươi vậy quá phận hả? Diệp Lan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta ăn no dối việc nguyền rủa mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi đêm hôm đó chảy nhiều máu như vậy, ngươi cũng không phải là mù, không nhìn thấy sao? Kết quả ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cách đi. Cuộc diện rối rắm ném cho ta cùng Nai Nai. Mẹ của ngươi hôm nay mới thoát khỏi nguy hiểm kỳ, vừa mới chuyển đến phòng bệnh bình thường, ngươi ngay cả lộ mặt cũng không có. Mặc dù mẹ của ngươi chẳng ra gì, bất quá ta nhìn ngươi biến đổi chẳng ra gì. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí, mái chèo Lan tổn hại rồi một trận. Trong phòng khách xem náo nhiệt nhân, ánh mắt dần dần thay đổi. Mẹ ruột bệnh muốn chết, làm con gái lại chẳng quan tâm. Quả thật chẳng ra gì. Diệp Lan dẫn đến muốn bóp chết Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ là đang ở nàng công việc địa phương, bình thường nàng triển lộ hình tượng, có thể là thiện lương ôn nhu săn sóc, tại sao có thể là một ngay cả mẹ ruột sống chết đều không quản áp độc con gái? Ta thật không biết. Ta cho là không có chuyện gì, còn nghĩ hôm nay tan việc liền về nhà. Thanh Thanh ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta? Diệp Lan mặt trắng bạch, húc mắt đỏ, huyễn nhiên nếu khóc. Chảy nhiều máu như vậy sẽ không việc gì, đầu óc ngươi khiến lừa đá đi. Ta xem ngươi là có dã nam nhân, liền ngay cả mình họ gì đều quên. Được rồi, ta lười nhìn ngươi lưu miêu đi tiểu. Mẹ của ngươi là 502 phòng bệnh, yêu cầu thân nhân bồi hộ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt không nhìn được, nói xong xoay người rời đi. Ta phải đi làm. Nai Nai không phải là có ở nhà không? Diệp Lan không muốn mời giả. Hơn nữa chiếu cố bệnh nhân mệt chết người, nàng thả lên ban. Diệp Thanh Thanh lại tranh đoạt thân, cười lạnh nói, đó là ngươi mẹ ruột, ngươi không đi chiếu cố người nào chiếu cố? Nai Nai chịu lấy tiền ra tới cứu ngươi cách đó trộm nhân sinh giã chủng mẫu thân, đã hết lòng rồi rồi, còn phải nàng tuổi đã cao đi bệnh viện chiếu cố mẹ của ngươi? Đầu óc ngươi thật để cho lừa đá thấy ngu chưa? Thấy những người khác biểu tình kinh ngạc, Diệp Thanh Thanh hài lòng rời đi. Danh tiếng đồ chơi này thì phải từng điểm bại mà trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 20 chương 567 Lục Mặt Hoài Nghi. Buổi chiều, Diệp Thanh Thanh đi Lục ra. Mấy ngày nay bận biểu thu thập Trầm Diễm Hồng, đều không đi xem Lục Mặt. Một ngày không gặp như cách 3 năm. Nàng đều cách mười mấy mùa thu Lục Mặt nghỉ trưa một hồi, đi liền trong sân luyện tập đi bộ. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn bình thường đi bộ, chỉ bất quá cần phải từ từ địa đi, tốc độ không thể quá nhanh. Nhưng Đỗ thầy thuốc biểu thị cái tốc độ này đã đủ để xin ghi chép rồi. Hắn hành nghề vài chục năm, hay lại là lần đầu thấy đến tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Đỗ thầy thuốc cảm giác hắn ở Lục Mặt bên người đơn thuần dư thừa, căn bản không đưa đến tác dụng. Xấu hổ hả? Lục Mặt vừa đi vừa hướng ra ngoài đầu nhìn. Nha đầu kia đã 4 ngày không tới, phỏng chừng học tập nhiệm vụ quá khẩn trương đi. Buổi sáng Thang Viên Viên kia mập cô nương tới chuyến, nói nha đầu kia gần đây trung quy tâm thần có chút không tập trung, giống như là có tâm sự tựa như. Hơn nữa mỗi ngày tan học cũng thật sớm về nhà. Lấy trước kia nha đầu mỗi lần tan học, tổng hội lôi Thang Viên Viên đi trường học phía sau lộng đường vén mấy chối, đây nhất định là có chuyện xảy ra. Lục Mặt cố gắng hết sức khẳng định, có thể để cho Diệp Thanh Thanh buông tha vén chuối, sự tình tuyệt đối còn không nhỏ. Nhưng tiểu chủ tiệm nương không gọi điện thoại tới, Lục Mặt cũng không quá chắc chắn. Hắn dứt khoát phái thiết đàn tự mình đi một chuyến, hỏi thăm một chút. Chỉ sợ nha đầu kia có chuyện lừa gạt đến, chính mình cậy mạnh đi giải quyết liền cùng lần trước Hồ Lão Tam như thế. Thật may không có xảy ra việc gì. Nhưng đến bây giờ, Diệp Thanh Thanh đều không chủ động nhắc tới chuyện này. Phỏng chừng còn tưởng rằng Lục Mặc không biết đây doanh trưởng. Lão bản nương nói quả thật có chút chuyện. Nhưng nàng còn không có dò nghe. Muốn đợi hỏi thăm rõ ràng lại gọi điện thoại. Thiết đàn trở lại, hồi báo kết quả điều tra. Lão bản nương nói Diệp gia đại khuya ngày hôm trước gây chuyện. Động tĩnh còn không nhỏ. Ngày thứ hai Diệp lão thái thái nói là hai người cãi nhau. Nhưng trầm diễm hồng bà lão kia môn nằm viện. Lục Mặc nhíu chặt mi. Diệp Chí Quốc cùng trầm diễm hồng lại sẽ cãi nhau hơn nữa trầm diễm hồng nằm viện. Rõ ràng cho thấy bị Diệp Chí Quốc đả thương. Xem ra xảy ra khiến Diệp Chí Quốc không thể nhìn được nữa chuyện. Cũng không biết cùng nha đầu kia có quan hệ hay không. Ngươi lại đi cơ giới xưởng hỏi thăm một chút. Lục Mặc sẵn dò. Trong đơn vị nhân nhất định sẽ biết rõ một ít tình huống. Thiết đàn bộ dáng thật thà. Rất dễ dàng khiến nhân tháo xuống tâm phòng. Hỏi dò tình báo là thích hợp nhất. Lúc trước lúc làm nhiệm vụ. Lục Mặc liền đều khiến thiết đàn sờ tình huống. Mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành. Lục Mặc đi mấy vòng. Không bao lâu. Thiết đàn mặt đầy hưng phấn chạy trở lại. Xuân cung tấm hình chuyện toàn bộ xưởng huyên náo mưa gió. Thiết đàn rất dễ dàng liền nghe ngóng. Doanh trưởng. Ta đây nghe ngóng. Bà lão kia môn ở trong xưởng có bản thân. Khiến nhân chụp hình. Toàn bộ xưởng nhân cũng nhìn thấy. Còn khiến tang thị trường nhìn thấy. Thiết đàn kích động cực kỳ trong mắt lóng lánh bát quái ánh sáng. Lục Mặc mày nhíu lại chặt. Khó trách Diệp Chí Quốc phát lớn như vậy hỏa. Hóa ra là bị đội nón xanh. Có thể tấm hình lại vừa vặn tang thị trường nhìn thấy. Lục Mặc luôn cảm thấy có chút kỳ hoạt. Trầm diễm hồng tâm tư thâm trầm. Làm việc cố gắng hết sức cẩn thận. Coi như ở trong xưởng có bản thân. Cũng sẽ không quá khiến nhân len lén chụp hình chứ càng không thể nào sẽ đem hình làm cho bay đầy trời. Hơn nữa còn vừa vặn khiến đi thăm tang thị trường nhìn thấy. Lục Mặc luôn cảm thấy chuyện này phía sau giống như là có người ở có ý thúc đẩy tựa như. Hơn nữa hắn còn cảm thấy rất có thể cùng Diệp Thanh Thanh nha đầu kia có quan hệ. Bằng không làm sao lại vừa vặn khiến tang thị trường nhìn thấy ta tới á bên ngoài viện vang lên tươi đẹp thanh âm. Lục Mặc thần giác giơ lên. Nha đầu này luôn là người chưa tới tiếng tới trước. Có nàng ở nhà cũng náo nhiệt nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 568 tinh chuẩn đầu uy Diệp Thanh Thanh giống như một đóa vân một loại phiêu vào. Khí trời trở nên lạnh. Không thể lại mặc quần đỏ. Nhưng nàng quần áo vẫn lấy hồng sắc làm chủ. Mỗi ngày đều vui sướng hớn hở. Có nhớ hay không ta Diệp Thanh Thanh chạy đến Lục Mặc trước mặt. Ngước đầu hỏi. Trên mặt minh diễm nụ cười. Khiến Lục Mặc nhất thời thất thần. Không có. Lục Mặc lấy lại tinh thần, nhiên nhiên mà nói trong mắt lại có nụ cười còn mang theo cưng chiều. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Khẩu thị tâm phi đại gỗ tuyệt đối ăn cơm uống nước thời điểm đều muốn nàng. Ngủ không yên. Tương tư thành tai cái loại này. Hừ Lục Mặc cười một tiếng. Từ điểm tâm trong khay bắt đem tiểu hột đào. Đặt ở Diệp Thanh Thanh trước mặt. Nha đầu này không quá thích ăn kẹo. Nhưng thích ăn quả hạch. Bây giờ là tiểu hột đào đưa ra thị trường mùa. Lục gia điểm tâm cách mâm mỗi ngày đều chứa đầy đủ loại khẩu vị tiểu hột đào. Nhưng Diệp Thanh Thanh thích ăn nhất là muối tiêu khẩu vị, cho nên trong khay muối tiêu tiểu hột đào nhiều nhất. Tay đau, ngươi giúp ta bóc mà Diệp Thanh Thanh kéo dài thanh âm làm nũng thiên hồi bách chuyển, dương mắt nhìn. Lục Mặc tâm quấy động một cái. Hướng một bên chuyên tâm xem tivi thiết đản liếc nhìn. Lại hướng phòng bếp mắt liếc. Lâm Thục Phương ở bên trong. Hắn bận rộn ngồi ngay ngắn thân thể. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhưng tay lại tự động đi lấy cái kìm. Chuyên tâm bóc nổi lên tiểu hột đào. Ô kìa, ngươi khí lực quá lớn, đem thịt cũng nghiền nát, ngươi được dùng đúng dịp lực. Hiểu được không lại ít một chút, đều là đống cặn bã, ta còn ăn cái gì? Diệp Thanh Thanh tiếng oán giận không ngừng. Nàng chê nhìn Lục Mặc trên lòng bàn tay một nhóm đống cặn bã. Như vậy còn ăn len sợi rốt cuộc tìm được Lục Mặc khuyết điểm. Hừ đều là hột đào thịt. Chẳng qua là lớn nhỏ không đều dạng. Mùi vị khẳng định như thế. thịt kho cùng chưng thịt trà bông đều ngon. Lục Mặc tức giận. Ăn chùa còn ngại, thật là muốn đem nha đầu này miệng lấp kín. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi cười so với mật còn ngọt hơn, không ngại, ngươi bóc ta đều thích ăn. Nói xong nàng cúi đầu xuống. Liền Lục Mặc nhẹ tay nhẹ một liếm. Tiểu hột đào vụn thịt cắn bã toàn bộ dính đến đầu lưới. Lục Mặc tâm lại nhộn nhạo. Nha đầu này đầu lưới giống như lông chim như thế. Rối loạn hắn tâm. Ăn thật ngon. Không có dáng vẻ Lục Mặc hướng nhìn bốn phía mắt. Lâm Thục Phương vẫn còn ở phòng bếp. Thiết Đản vẫn chuyên tâm xem tivi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đều là đống cặn bã. Ta không liếm làm sao ăn. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Lè lưới lại phải liếm. Lục Mặc hù dọa được thu tay về. Há miệng nha đầu này luôn là ở bên ngoài không quá dè đặt. Hắn mụ mụ cùng Thiết Đản đều tại. Vạn vừa nhìn thấy rồi lại được trò cười hắn. Chỉ có hai người thời điểm. Liếm một liếm ngược lại không sao cả. Diệp Thanh Thanh vừa liếc mắt. Một chút tình thú cũng không có. Thật là cái gỗ liền với đầu cho ăn mười mấy tiểu hột đào. Lục Mặc liền ngừng. Còn muốn ăn ca. Diệp Thanh Thanh làm nũng, mười mấy tiểu hột đào cũng không đủ nàng nhét kẽ răng. Phát hỏa một lần chỉ có thể ăn 15 cái. Lục Mặc nhàn nhạt vừa nói, giọng không cho cự tuyệt. Nha đầu này vô cùng kén ăn. Không thích ăn thà chết đói đều không ăn. Thích ăn lại liều mạng ăn. Khoảng thời gian này tiểu hột đào đưa ra thị trường. Diệp Thanh Thanh hàng ngày ăn. Một ngày có thể gặm hơn nửa cân. Kết quả mũi ra máu. Mồm dài loét. Mới vừa tốt không bao lâu đây hắn phải nhìn rồi. Ai bảo nha đầu này không tự hạn chế đây. Mùa hè thích ăn băng. Mùa đông thích ăn tiểu hột đào. Ăn nhiều cũng đối với thân thể thật không tốt. Hắn không nhìn một chút sao được hai người đi Lục Mặc căn phòng. Mới vừa vào môn. Lục Mặc liền đột ngột hỏi những thứ kia tấm hình là tang thị trường khiến nhân tấm hình chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 569 thẳng thắn. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Trừng mắt nhìn. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Là thừa nhận còn chưa thừa nhận. Thừa nhận Lục Mặc sẽ không cảm thấy nàng quá âm hiểm. Nhưng nếu như đưa cái này nổi khiến tang hoài viễn vác. Diệp Thanh Thanh cảm thấy áy náy. Tang hoài viễn quang minh lỗi lạc như vậy nhân. Làm sao có thể biết làm loại này xấu xa thủ đoạn. Làm sao ngươi biết tấm hình chuyện. Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Cơ giới xưởng náo lớn như vậy động tính ta sao có thể không biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh do dự mãi cắn răng. Không phải là ta bác. Là ta. Nói xong nàng cúi đầu không dám nhìn Lục Mặc. Nội tâm cố gắng hết sức thấp thỏm. Lục Mặc quả thật rất kinh ngạc, nhưng thấy Diệp Thanh Thanh kinh hoàng bất an bộ dáng, hắn tâm không khỏi mềm nhũn. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng làm nhiều như vậy chuyện xấu, làm hại nha đầu này cửa nát nhà tan. Nếu như đổi lại là hắn, cũng tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào báo thù. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Thanh Thanh làm sai. Hắn chẳng qua là lo lắng nha đầu này ở báo thù trên con đường này càng đi càng xa, càng đi càng lệch. Cuối cùng lạc mất phương hướng rồi. Không tìm được chính nàng. Hắn hy vọng Diệp Thanh Thanh trải qua đơn giản vui vẻ. Tươi đẹp ánh mặt trời. Mà không phải giống như bây giờ khói mù răng đầy. Nguy cơ tứ phía. Lục Mặc có chút tự trách. Hắn vẫn quá yếu. Không giúp được gì. Hắn phải cường đại lên sau này làm những chuyện này trước thương lượng với ta. Lục Mặc nói. Mặc dù hắn rất không thích xấu xa thủ đoạn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không. Chẳng qua là hắn la quang minh lỗi lạc mà thôi. Nhưng Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng như vậy nhân. Quả thật không xứng với quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng không đáng giá làm Diệp Thanh Thanh dơ bẩn tay. Sẽ để cho hắn đến đây đi. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Con mắt có chút ướt. Lục Mặc cảnh tượng như vậy tế nguyệt nhân. Cự tuyệt nàng nguyện ý đi làm vi phạm hắn nguyên tắc chuyện. Giống như kiếp trước giúp nàng vượt ngục. Hơn nữa ngụy tạo thân phận giả như vậy. Ừ. Diệp Thanh Thanh ngoài miệng mặc dù đáp ứng. Nhưng trong lòng lại cũng không định khiến Lục Mặc đi làm những thứ này. Lục Mặc là Thái Dương. Nàng muốn cho hắn mãi mãi cũng là tiền đồ sán lạn. Không thể bởi vì nàng mà khiến Lục Mặc dính vào điểm nhơ. Hắc ám bị hồi âm tổn. Thông thông nàng đi làm đi, ngược lại nàng là đi qua địa ngục nhân. Không quan tâm nàng mang đêm hôm đó sự tình nói tường tận. Giọng căm hận nói. Mẹ của ta là bọn hắn hại chết. Không phải là khó sinh. Lục Mặc cũng không nghĩ là. Hắn sớm đã có như vậy hoài nghi. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn cũng ở đây người ủy thác điều tra 12 năm trước chuyện. Có hơi có chút đầu mục. Diệp Chí Quốc bây giờ muốn hại chết Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh còn nói. Lục Mặc nhíu mày một cái. Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc. Coi nhân mạng như cỏ rác. Tưởng niệm Trầm Diễm Hồng miệng rất bình thường. Hắn lo lắng hơn hay lại là Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này gần đây làm ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Chí Quốc sớm muộn sẽ phát hiện. Chỉ sợ sẽ đối với nha đầu này bất lợi. Khoảng thời gian này ngươi thu liếm một chút, khác có bất kỳ động tác gì. Lục Mặc sẵn dò. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày nay Diệp Chí Quốc mỗi ngày về nhà cũng âm u. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cảm giác càng ngày càng đáng sợ. Trầm Diễm Hồng nơi đó ta nghĩ biện pháp sẽ không để cho Diệp Chí Quốc được như ý. Lục Mặc muốn cho Diệp Thanh Thanh an tâm. Thế nào Thiệu Vĩ cùng bệnh viện rất quen. Chỉ cần Trầm Diễm Hồng ở bệnh viện sẽ không có vấn đề. Thím đã an bài nhân tạm thời không có việc gì. Lục Mặc yên tâm, nhưng hắn cảm thấy hay là để cho thế nào Thiệu Vĩ lại an bài những người này biến đổi bền chắc một ít. Từ di năm đó chuyện, ta đã phái người điều tra. Ta tìm được năm đó cho Từ Di sinh kiểm thầy thuốc. Nàng nói Từ Di sinh kiểm hết thảy bình thường. Dưới tình huống bình thường không thể nào xuất hiện khó sinh. Lục Mặc nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 570 chỉ hội đau lòng Diệp Thanh Thanh mặc dù nhưng đã biết Từ Nhã Lị là bị Diệp Chí Quốc hại chết. Nhưng nghe Lục Mặc nói như vậy. Nàng hay là hận được thẳng cắn răng. Lục Mặc ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Bây giờ còn chưa có đủ để xác nhận Diệp Chí Quốc chứng cớ. Không thể gấp. Ta biết, ta sẽ chịu đựng. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Phạm tội hình sự truy tố thời hạn là 20 năm. Mẹ của nàng thời gian chết mới chỉ 12 năm. Chỉ cần có thể tra ra Diệp Chí Quốc mưu hại mẹ của nàng chứng cớ. Tên khốn kiếp này nhất định sẽ bị nghiêm trị. Ta còn tìm được năm đó là Tử Di đỡ đẻ thầy thuốc cùng y tá. Theo bọn họ nói, Tử Di đưa tới lúc sau đã không nhanh được. Chảy quá nhiều huyết. Nhưng bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Coi như Tử Di chưa kịp đưa đi bệnh viện. Nhưng thai vị hoàn toàn không có vấn đề. Theo đạo lý Tử Di chính mình là có thể thuận sinh. Không đến nổi sẽ xuất hiện chảy máu nhiều. Lục Mặc triển chuyển thật là nhiều người. Mới tìm được năm đó là Từ Nhã Lị đỡ đẻ thầy thuốc cùng y tá. Chính là trước đây không lâu thời điểm. Vốn là hắn liền chuẩn bị qua một thời gian ngắn nói cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng. Con mắt đều đỏ. Nhất định là Diệp Chí Quốc đối với mẹ của ta làm cái gì. Mới có thể làm hại nàng chảy máu nhiều. Nhất định là như vậy. Lục Mặc cũng hoài nghi là có chuyện như vậy. Nhưng không có nhân chứng. Cũng không có vật chứng. Không có biện pháp định Diệp Chí Quốc tội. Hơn nữa đi qua 12 năm. Cho dù có vật chứng. Chỉ sợ cũng không tra được rồi. Trầm Diễm Hồng chắc chắn biết. Nàng không thể chết được. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh ý tưởng như thế. Phải khiến Trầm Diễm Hồng xác nhận Diệp Chí Quốc. Mà khi năm Diệp Minh thành chuyện. Trầm Diễm Hồng cũng thoát không khỏi liên quan. Biện pháp tốt nhất chính là khiến hai người bọn họ chó cắn chó. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái. Tâm lý còn có chút thấp thỏm. Lục Mặc cũng không hỏi nàng tấm hình là thế nào tới. Ta khiến nhân chụp Trầm Diễm Hồng vụng trộm tấm hình. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất âm hiểm? Diệp Thanh Thanh dứt khoát hỏi. Tim nhảy tới cổ rồi. Sẽ không. Lục Mặc giơ tay lên ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn chỉ cảm thấy thương tiếc. Nha đầu này thừa tra quá nhiều không thuộc về nàng cái tuổi này thống khổ và trách nhiệm. Hắn rất thương tiếc. Diệp Thanh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cười vui vẻ. Nhón chân lên. hôn lên rồi Lục Mặc môi. Vô cùng yêu thích đối với nàng vô nguyên tắc bao dung Lục Mặc Hạ, bây giờ nàng chỉ muốn thân Lục Mặc. Cái gì khác cũng không muốn phạm. Môi cảm nhận được mềm mại cùng ngọt ngào. Lục Mặc ngỡ ngẩn. Rất nhanh hắn liền đổi bị động làm chủ động. Dù sao đã không phải lần thứ nhất hôn tay mơ. Miệng lưới quấn quýt. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng bỏng. Lục Mặc ngồi xuống. Mang Diệp Thanh Thanh nắm ở rồi trên chân. Hai tay bấu vào nàng eo. Thân khó bỏ khó phân. Qua hồi lâu. Hai người mới tách ra. Diệp Thanh Thanh môi hồng hồng. Còn có chút sưng. Ánh mắt mê ly quyến rũ. Nhìn Lục Mặc nơi cổ họng căng thẳng. Thật sự muốn hôn lại đi lên. Nhưng hắn không dám xác định. Hôn lại đi xuống. Hỏa có thể hay không tắt Lục Mặc rất bất đắc dĩ. Nữ hài thân thể mềm mại không tưởng tượng nổi. Giống như thủy. Chẳng qua là ngồi ở trên đùi hắn. Không hề làm gì. Hắn đều không chịu nổi. Không khống chế được nơi nào đó bành trướng. Tuyệt đối không thể lấy ở nha đầu này trước mặt bêu xấu Lục Mặc hít một hơi thật sâu. Từ từ bình phục tâm tình. Cũng rời ánh mắt sang chỗ khác. Không dám nhìn nha đầu này. Sợ chính mình không chịu nổi cám dỗ. Diệp ra Diệp Chí Quốc mặt âm trầm. Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm tối. Không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt hắn càng khó coi rồi. Hướng lão thái thái hỏi. Thanh Thanh đây nàng Chu Phàm không đều là đi Lục ra mà lão thái thái món ăn thổi phồng đi ra. Đơn độc cho Trầm Diễm Hồng múc nhiều cơm. Quay đầu đưa qua. Diệp Chí Quốc nhìn lão thái thái trong tay hộp cơm, sắc mặt biến đổi khó lường, ở dưới ngọn đèn u ám không biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 571 sơ xác tiêu điều. Diệp Chí Quốc tâm tình rất kém cỏi. Từ tang thị trường đi thăm rời đi ngày ấy. Trưởng xưởng ngay trước nhiều người như vậy mặt. Không lưu tình chút nào địa chửi mắng hắn một trận. Sau khi trưởng xưởng không lại tìm qua hắn. Hơn nữa hắn nhiều lần đi tìm trưởng xưởng. Nhưng trưởng xưởng cũng không thấy hắn. Lúc trước cho tới bây giờ không tình huống như vậy. Coi như hắn trong công tác làm không chiếm được vị. Trưởng xưởng mắng thì mắng. Nhưng vẫn là sẽ tiếp kiến hắn. Không giống như bây giờ tránh không gặp. Diệp Chí Quốc tâm lý hoảng cực kỳ. Trầm Diễm Hồng đuổi thông báo. Ở đi thăm sau ngày thứ hai liền dán đi ra. Hắn ngay cả nghỉ bệnh cũng không cần đi mời. Hắn không xác định trưởng xưởng sẽ làm sao đối với xử phạt chính mình. Mấy ngày nay đi làm lo lắng đề phòng. Hơn nữa các đồng nghiệp dễu cợt chế dễu ánh mắt. Khiến Diệp Chí Quốc mặt mũi hoàn toàn không có. Chỉ hận không được lập tức mức độ đi không người biết hắn đơn vị đi làm. Biến đổi hận không giết được Trầm Diễm Hồng con tiện nhân kia. Nhìn nàng ở trước mặt mình thống khổ chết đi. Mới có thể tiêu tan rồi hắn mối hận trong lòng sau này khiến Thanh Thanh ít đi Lục ra. Dù sao không kết hôn. Trung quy đi người khác muốn nói xấu. Diệp Chí Quốc nói. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến nha đầu kia gả cho Lục Mặc. Lục Mặc người kia quá khó đối phó rồi. Hơn nữa Diệp Chí Quốc còn cảm thấy. Gần đoạn thời gian trong nhà không yên ổn. Cùng Diệp Thanh Thanh có thoát không khỏi liên quan. Nha đầu này một chút cũng không lúc trước dễ gạt như vậy rồi. Chính là Lục Mặc sau khi trở về tài thay đổi. Nhất định là Lục Mặc xúi giục rồi nha đầu kia. Diệp Chí Quốc biến đổi khí là. Diệp Lan cùng hắn nói. Diệp Thanh Thanh chạy đến quán rượu đi rêu rao Trầm Diễm Hồng trộm nhân sự. Hơn nữa chiêu tỉ mụ mụ tuyên truyền. Phỏng chừng toàn thành phố nhân dân đều biết. Hắn Diệp Chí Quốc trên đỉnh đầu là màu gì rồi đáng chết xú nha đầu. Một lòng chỉ muốn nhìn hắn bêu xấu. Quả nhiên không phải là ruột thịt. Làm sao nuôi cũng nuôi không quen bạc nhãn lang mụ mụ. Thanh Thanh đi không đi bệnh viện Diệp Chí Quốc hỏi. Buổi sáng cùng đi với ta rồi chuyến. Ngươi nhanh lên một chút ăn. Quay đầu cho kia sao hàng đưa cơm. Còn có nửa cái mạng. Lão thái thái thúc giục. Diệp Chí Quốc lại nhìn mắt đã gói ký hộp giữ ấm, ánh mắt lóe lên. Hắn vội vã lay rồi mấy hớp cơm. Liền buông đũa xuống. Ăn xong. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Hoa. Cùng đi với ta bệnh viện. Diệp Chí Quốc hướng cúi đầu cùng tiểu tức phụ như thế Diệp Hoa kêu một tiếng. Diệp Hoa giật mình. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Bận rộn buông đũa xuống. Không dám ăn nữa rồi. Trong chén còn có hơn nửa chén cơm. Đêm hôm đó Diệp Chí Quốc giữ tợn bộ dáng, khắc thật sâu khắc ở Diệp Hoa trong đầu. Cũng để lại thật sâu bóng mờ. Cũng không dám nữa giống như kiểu trước đây thản nhiên kêu Diệp Chí Quốc ba. Biến đổi không dám chống lại Diệp Chí Quốc. Hắn sợ bị đánh Diệp Chí Quốc cau mày. Đối với Diệp Hoa đần độn bất mãn hết sức. Khi còn bé nhìn còn có chút linh khí. Càng lớn càng gỗ. Phản chẳng Diệp Đồng nhìn thuận mắt. Diệp Đồng ở trường học dạy một đoạn thời gian. Hoàn toàn cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hoàn toàn không nhìn ra là suy nghĩ có vấn đề hài tử. So với Diệp Hoa bên trong thấy nhiều rồi vội vàng đem cơm ăn. Mẹ của ngươi nằm viện lâu như vậy. Ngươi một lần đều không đi xem. Không thể tưởng tượng nổi Diệp Chí Quốc nghiêm nghị khiển trách. Diệp Hoa vâng vâng dạ dạ mà đem còn lại cơm nhét vào trong miệng. Tùy tiện nhai mấy cách liền nuốt. Nhỏ giọng nói. Được. Tốt lắm. Đi thôi Diệp Chí Quốc xốc lên hộp cơm. Hướng Diệp Hoa uống câu. Đi ở trước mặt. Sắc mặt trở nên càng âm lãnh. Trong mắt là bắn ra hàn quang. Tràn đầy sơ xác tiêu điều. Đưa cơm liền vội vàng trở lại. Sớm một chút ngủ ngon thấy. Lão thái thái lớn tiếng dặn dò. Ấy Chí Quốc ớn tiếng. Cưới xe gắn máy rời đi. Cưới một nửa. Hắn liền ngừng lại. Ba ví tiền xuống. Ngươi đi ra sau nhặt về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 572 bỏ thuốc Diệp Hoa ngoan ngoãn xuống xe. Hướng về sau chạy đi. Diệp Chí Quốc hô. Chạy xa một chút mà. Không gần như vậy. Ô Diệp Hoa ớn tiếng. Túm mập mạp thân thể tiếp tục chạy. Thở hồng hộc. Tâm lý không khỏi oán thầm. Ba cũng thật là. Nếu hiểu được xa. Làm gì không đem xe quay đầu. Hai cái bánh xe dù sao cũng hơn cặp chân nhanh đi trong bụng mặc dù đầy bụng lao tao. Nhưng Diệp Hoa không dám nói. Sợ Diệp Chí Quốc quả đấm. Diệp Chí Quốc hướng xa xa Diệp Hoa liếc nhìn. Ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn dừng dưới ánh đèn đường. Ánh đèn mờ tối lệnh sắc mặt hắn càng âm trầm. Diệp Chí Quốc không dám trì hoãn thời gian. Nhanh chóng lấy ra hộp giữ ấm. Lão thái thái đã sớm nói. Hồng sắc là trầm diễm hồng ăn. Màu xanh lá cây là diệp lan ăn. Hồng sắc trong bình giữ ấm thịnh là cháo gà, vẫn còn ở bốc hơi nóng, mùi thơm nức mũi. Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh. Từ trong túi móc ra một cái giấy nhỏ bao. Nhanh chóng mở ra. Bên trong là màu vàng nhạt bột. Nhẹ nhàng run lên. Bột rải vào rồi trong canh gà. Diệp Chí Quốc rung cổ tay. Bột cùng cháo gà lăn lộn với nhau. Hắn đẩy lại giữ nhiệt cúp nắp trên mặt lãnh ý sâu hơn trong mắt bắn ra hàn quang. Trầm diễm hồng hạ trầm diễm hồng. Vốn là nhìn ở nữ nhân này nghe lời biết điều phân thượng. Hắn sẽ cho phép trầm diễm hồng hưởng thụ ngày sau vinh. Hoa phú quý, làm một người người hâm mộ rộng rãi thái thái. Nhưng nữ nhân này tâm giã cho hắn cắm sừng còn dám đe dọa hắn. Hừ, không nghe lời nhân thì không nên còn sống. Ba, ví tiền nhặt về rồi. Diệp Hoa thở hào hển chạy trở lại cầm trong tay ví tiền trên mặt có lấy lòng. Ừ, lên xe đi. Diệp Chí Quốc sắp xếp cười nhạt. Ở Diệp Hoa trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái. Mặc dù chây đứa con trai này gỗ gỗ não. Mà dù sao là ruột thịt. Diệp Hoa vẫn là có mấy phần thương yêu. Diệp Hoa hốc mắt nhất thời ướt. Thụ sủng nhược kinh ấm áp. Khiến hắn cảm động đến thật sự muốn nhào vào Diệp Chí Quốc trong ngực khóc lớn một trận. Nơm nớp lo sợ rồi nhiều ngày như vậy. Ba rốt cuộc trở nên giống như trước đây rồi. Rất nhanh đi tới bệnh viện. Diệp Chí Quốc dừng xe xong. Lấy ra dùng thật dày miên bố túi bộ tốt giữ nhiệt cút. Đưa cho Diệp Hoa. Ta không đi lên rồi. Tại chỗ này đợi ngươi. Diệp Hoa u mê gật đầu. Xách túi lên lầu. Diệp Chí Quốc lại gọi hắn lại. Đừng nói ba cũng tới. Mẹ của ngươi cùng ngươi đại tỷ hỏi tới. Liền nói ngươi là ngồi taxi tới. Há, nhưng là Diệp Hoa quả thực không nghĩ ra. Ba nhân đều tới, không đi lên xem mụ mụ cũng thì thôi. Nói liên tục cũng không để cho hắn nói. Ba mới vừa cùng mẹ ngươi cãi nhau, nàng bây giờ khẳng định không muốn gặp lại ba. Ngươi nếu là nói ra ba, mẹ ngươi sẽ giận đến không muốn ăn cơm. Diệp Chí Quốc lại đang Diệp Hoa trên đầu vỗ xuống cười giải thích, còn mang thêm vài phần bất đắc dĩ. Diệp Hoa gật đầu một cái, ừ, ta sẽ không nói ba. Diệp Chí Quốc hai lần tìm ra manh mối giết, khiến Diệp Hoa làm rung động hư rồi. Trong lòng Thiên Bình khuyên hướng Diệp Chí Quốc bên này, thậm chí còn cảm thấy Trầm Diễm Hồng quả thật làm không đúng. Cắm sừng đại biểu cái gì? Diệp Hoa đã biết rồi nhiều. Chính là mẹ hắn ở bên ngoài có giá nam nhân, hơn nữa còn chụp không biết xấu hổ tấm hình. Đêm hôm đó hắn đều nhìn thấy, mẫu thân quần áo cũng không mặc, mắt co chết người. Khó trách ba sẽ tức giận như vậy. Loại chuyện này là người đàn ông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, mà Diệp Hoa cố gắng hết sức hiểu Diệp Chí Quốc. Cảm thấy ba bây giờ còn có thể cho mẫu thân đưa cơm, đã quá hết tình hết nghĩa. Đi đi, Diệp Chí Quốc cười một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Hoa lên lầu, cũng biến mất ở cửa hành lang. Trên mặt tự ái nụ cười nhất thời biến mất, lại trở nên rét lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 573. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử Trầm Diễm Hồng thân thể còn rất yếu ớt, nhưng so với hai ngày trước một không thể động đậy được. Nàng bây giờ đã khá rất nhiều, có thể xuống giường đi mấy bước rồi, nhưng đầu còn rất choáng váng. Từ sáng sớm đến tối suốt mồ hôi. Lan Nhi, ta nghĩ rằng đi nhà cậu. Trầm Diễm Hồng kêu một tiếng. Diệp Lan ngồi ở mép giường, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Trước mấy tiếng cũng không có động tĩnh, Trầm Diễm Hồng lên tinh thần cất cao giọng. Diệp Lan lúc này mới có phản ứng, vẻ mặt biến đổi không nhịn được. Không phải là mới vừa lên qua tại sao lại muốn lên rồi hả? Trầm Diễm Hồng tâm lý khí khổ, suy yếu nói. Cũng đã qua 2 giờ rồi. Lan Nhi, ngươi mau đỡ mẫu thân đi nhà cậu, không nhịn nổi. Diệp Lan lại không tình nguyện, cũng chỉ được đỡ Trầm Diễm Hồng xuống giường. Nàng vóc người đơn bạc, Trầm Diễm Hồng khỏe mạnh to lớn, hơn nửa người đều dựa vào ở Diệp Lan trên người, ép tới nàng quá sức. Mẹ, ngươi sau này uống ít chút thủy. Chính mình dưới sự khống chế được rồi, Diệp Lan mệt mỏi không thở nổi, đối với Trầm Diễm Hồng cũng càng bất mãn rồi. Trầm Diễm Hồng mặt trắng bạch, tâm lý khổ như thuốc đắng. Đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, có thể nàng tài chỉ ở lại mấy ngày viện mà thôi. Con gái cứ như vậy không nhịn được, còn có con trai, đến bây giờ cũng không đến xem nàng. Lão công một lòng tưởng lộng tử nàng, con gái đối với nàng chẳng quan tâm. Người nhà mẹ đẻ tại phía xa nông thôn, cùng nàng quan hệ lãnh đạm cực kỳ. Trầm Diễm Hồng cảm thấy nàng giống như là bị cái thế giới này vứt bỏ tựa như. Tứ cố vô thân, kêu trời không được gọi đất không xong. Ở Diệp Lan dưới sự hỗ trợ, Trầm Diễm Hồng thật vất vả tài thượng hạng nhà cầu. Diệp Lan đỡ bất động nàng, lúc lên lúc xuống. Trầm Diễm Hồng mắt nổ đom đóm, hoa mắt choáng váng đầu, sắc mặt càng khó coi rồi. Lan Nhi, ngươi dùng chút khí lực, ta đi không đặng. Trầm Diễm Hồng thở gấp không ngừng, một bước cũng đi không đặng. Mẹ, ngươi cũng không nhìn một chút tự có nhiều mập, ta nào có khí lực lớn như vậy. Nói hết rồi cho ngươi uống ít thủy, ngươi khăng khăng không nghe. Diệp Lan kiên nhẫn biến mất hầu như không còn, rốt cuộc không nhịn được bạo phát, đỡ Trầm Diễm Hồng cũng càng phát ra không tận tâm. Hay lại là cùng phòng bệnh một vị thân nhân bệnh nhân nhìn không được, hỗ trợ mang Trầm Diễm Hồng đỡ lên giường. Cảm ơn. Trầm Diễm Hồng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, tâm lý lại lạnh vừa khổ. Hỗ trợ là vị lòng nhiệt tình bác gái. Nàng hướng đã ngồi xuống Diệp Lan liếc nhìn, lắc đầu một cái, cố gắng hết sức đồng tình Trầm Diễm Hồng, nhưng cũng không nói gì. Người khác là thân mẫu nữ, nàng cái gì cũng không có thể nói. Trầm Diễm Hồng thất vọng nhìn sổ mặt Diệp Lan, lòng nguội lạnh như băng. Từ nhỏ Diệp Lan thân thể không được, ba ngày hai đầu bên trên bệnh viện, đều là nàng một người ôm cõng lấy sau lưng chạy bệnh viện. Thường thường đều là khuya khoắt, sau đó một đêm không thể chợp mắt. Nàng một câu câu oán hận cũng không có, chỉ oán chính mình không có thể cho con gái một cái khỏe mạnh thân thể. Nhưng bây giờ, Trầm Diễm Hồng cười một cách tự giễu, nàng còn chưa tới không thể động đậy mức độ đâu rồi, con gái liền chê nàng. Sau này còn có thể có cái gì hy vọng nào Lan Nhi? Ngươi khi còn bé ta cũng không chê qua ngươi, tận tâm tận lực chiếu cố ngươi. Trầm Diễm Hồng tâm lý khó chịu, không nhịn được oán trách. Diệp Lan hơi biến sắc mặt, tâm lý lại đang cười lạnh. Đem thân thể nàng sống kém như vậy, nàng đều không oán trách qua đây. Diệp Hoa xách túi tiến vào, thấy mặt được không không giống người sống Trầm Diễm Hồng, Diệp Hoa không khỏi nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào la lên: "Mẹ!" Trầm Diễm Hồng vừa mừng vừa sợ, bởi vì Diệp Lan đau đớn tâm lập tức liền khỏi rồi, con trai rốt cuộc đến xem nàng. "Tiểu Hoa, một mình ngươi tới?" Trầm Diễm Hồng hướng Diệp Hoa sau lưng liếc nhìn, không người, không khỏi kỳ quái. Diệp Hoa cúi đầu xuống: "Ừ, chính ta ngồi taxi đến." "Mẫu thân, nhanh ăn cơm đi." Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 20 chương 574 phát hiện đầu mối. Diệp Hoa đem túi thả trên tủ đầu giường, lấy ra một đỏ một xanh hai cái hộp giữ ấm. Hồng là mẫu thân, xanh là đại tỷ. Diệp Lan đi tới giành lấy màu xanh lá cây hộp giữ ấm. Nàng sớm đói bụng lắm, nhưng Trầm Diễm Hồng bên này không thể rời bỏ nhân. Nàng ngay cả đi tiệm cơm ăn thời gian cũng không có, chỉ có thể mắt ba ba chờ đưa cơm. Làm sao đều là cải xanh gật liên tục thịt cũng không có. Diệp Lan mở ra nắp, nhìn thấy bên trong nấu được ố vàng rồi cải xanh, nhất thời trầm mặt. Bà già đáng chết, mỗi lần làm cải xanh cũng sẽ đem xanh mơn mẩn cải xanh nấu hoàng, lại nát vừa mềm, hoàn toàn mất hết cải xanh giòn giã, cùng heo ăn như thế chán rét. Để cho Diệp Lan tức giận là lại một tia thịt tinh cũng không nhìn thấy, tất cả đều là nấu được nát mềm mại cải xanh, để cho nàng làm sao ăn buổi tối liền ăn cải xanh cùng đậu hủ. Diệp Hoa tức giận, mấy ngày nay trong nhà món ăn đều không thịt tinh, ngoại trừ cho Trầm Diễm Hồng hầm cháo gà bên ngoài, lão thái thái mỗi ngày không phải là đậu hủ chính là cải xanh, lại không phải là đậu phụ khô làm gà cái gì. Diệp Hoa mình cũng thèm ăn không được. Trầm Diễm Hồng cũng mở nắp ra, vàng ống cháo gà tản ra đậm đà mùi thơm. Mấy ngày nay mỗi bữa đều là cháo gà, từ không từng đứt đoạn. Trầm Diễm Hồng thật thật bất ngờ, không nghĩ tới lão thái thái hoàn toàn không có có bỏ đá xuống giếng. "Tiểu Hoa, cơm là ngươi thỉnh sao?" Trầm Diễm Hồng chưa ăn, trước tiên cần phải hỏi rõ. Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc, nàng nhiều lắm tưởng tượng mà nai nai thỉnh. Trầm Diễm Hồng thả nhiều tâm. Lão thái thái mặc dù ngoài miệng mắng hung, nhưng hoạn nạn thấy nhân tâm, lão thái thái so với con trai chính phái cũng sẽ không hại nàng, nhưng nàng vẫn chưa yên tâm. Lại hỏi: "Thật là một mình ngươi tới?" Diệp Hoa lại cúi thấp đầu xuống, buồn bực kêu: "Ừ, liền ta tự mình tới." "Mẫu thân ngươi ăn nhanh đi, thang muốn lạnh." Hắn được nghe ba lời nói, không có thể nói là ba đưa tới. Trầm Diễm Hồng này mới an tâm, cầm cháo gà rót cơm, từ từ ăn. Mặc dù nàng đã chán ăn rồi cháo gà, có thể nàng hay lại là cưỡng bách chính mình ăn hết. Nàng nhanh hơn điểm tốt, nếu không thật có chuyện phát sinh, nàng ngay cả chạy cũng không chạy nổi. Diệp Lan ăn vài miếng nát cải xanh, quả thực ăn không vô nữa, nói với Diệp Hoa: "Ngươi trước tấm hình xem mụ mụ, ta đi phía dưới ăn cơm." Bà già đáng chết mặc dù đoạt đi nàng tiền lương, hừ, nàng hay lại là kiếm lời, tại sao phải làm oan chính mình? Trầm Diễm Hồng nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Lão thái thái thỉnh cháo gà cùng cơm cũng không nhiều, Trầm Diễm Hồng không bao lâu liền ăn không sai biệt lắm. Nóng hồi cháo gà xuống bụng, Nàng tinh thần tốt rồi nhiều. Trên người cũng có nhiều khí lực. Kéo Diệp Hoa hỏi thăm trong nhà tình huống. Diệp Lan đi xuống lầu. Diệp Chí Quốc ở dưới lầu chờ đến không nhịn được. Xuất ra khói núp ở u hắc xó xình hút. Một nhánh lại một chi. Căn bản không dừng được. Mấy ngày nay tâm tình không tốt. Đã giới rồi khói Diệp Chí Quốc. Trọng lại bắt đầu rút. Hơn nữa nghiện thuốc lá đặc biệt lớn. Một ngày được rút ra một lượng bao. Diệp Chí Quốc bên hút thuốc vừa nghĩ chuyện. Không chú ý tới có người đi xuống. Diệp Lan đi bộ đặc biệt nhẹ. Cùng Miêu như thế. Nàng đi xuống lầu. Muốn đi cửa bệnh viện quán mì ăn to bằng cái bát bài diện. Có thể khói mắt liếc qua lại quét đến rồi góc tường lúc sáng lúc tối tàn thuốc. Cùng với mơ hồ có thể thấy rõ nam nhân hình mặt bên. Diệp Lan nhịp tim nhảy. Nàng liếc mắt một cách liền nhận ra Diệp Chí Quốc. Mười phần hồ nghi. Rõ ràng Diệp Hoa là ba đưa tới. Tại sao tiểu tử kia muốn nói láo hơn nữa Diệp Chí Quốc cũng cai thuốc chừng 10 năm. Tại sao lại bắt đầu rút trên đất đống mười mấy tàn thuốc. Nhìn dáng dấp Diệp Chí Quốc nghiện thuốc. Lá còn không nhỏ đâu rồi. Diệp Hoa mới lên đi chỉ trong chốc lát. Liền rút ra chừng 10 điếu thuốc rồi Diệp Lan vốn muốn đi qua chào hỏi. Có thể trời xui đất khiến. Nàng dừng bước. Bước chân thả biến đổi nhẹ. Ra cửa bệnh viện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 575 lần nữa thần kỳ còn sống Diệp Lan chậm rãi ăn mặt. Phí rồi hơn nửa giờ. Lại chậm rãi đi trở về. Ngược lại có Diệp Hoa ở. Nàng gấp như vậy trở về làm gì? Có thể đi đến khu nội trú dưới lầu. Diệp Chí Quốc nhưng không thấy. Nhưng xe gắn máy vẫn còn đậu. Chẳng lẽ lên rồi Diệp Lan càng phát ra không hiểu nổi. Nếu sớm muộn cũng sẽ đi lên. Làm gì ngay từ đầu không đi lên. Nàng càng phát ra không đoán ra Diệp Chí Quốc tâm tư. Một bước ba dừng mà lên lầu. Diệp Lan lại phát hiện trong phòng bệnh Trầm Diễm Hồng không thấy. Trên giường là không. Diệp Hoa cũng không ở. Nhưng giữ nhiệt cúp cùng còn lại đồ rửa mặt đều tại. Ô kìa, ngươi có thể tính trở lại, mẹ của ngươi đột nhiên đau bụng, đưa đến cứu giúp rồi, tạo nhiệt nhé. Lòng nhiệt tình bác gái hô. Làm sao biết đau bụng? Mới vừa rồi còn thật tốt hả? Diệp Lan không thể tin được. Rõ ràng nàng đi ăn mì lúc. Trầm Diễm Hồng vẫn cùng Diệp Hoa vừa nói vừa cười đây ai biết được. Đột nhiên đau đến ở trên giường lăn lộn. Để của ngươi dọa sợ. Đi ra ngoài gọi điện thoại đem ngươi ba gọi tới. Ngươi mau đi xem một chút đi Diệp Lan bước nhanh hơn. Chạy đi phòng cấp cứu. Diệp Chí Quốc cùng Diệp Hoa đều tại. Diệp Hoa khóc bù lu bù loa. Diệp Chí Quốc đang an ủi hắn. Thấy nàng tới. Diệp Chí Quốc chẳng qua là liếc nhìn. Không nói gì. Chữa bệnh sinh ra. Vẻ mặt rất không duyệt. Các ngươi cho bệnh nhân ăn cái gì bệnh nhân hiện tại thân thể suy yếu. Một chút vi khuẩn cũng sẽ phải nàng mệnh. Ẩm thực bên trên nhất định phải chú ý. Tại sao có thể loạn ăn đồ ăn. Không ăn lung tung là trong nhà hầm cháo gà thầy thuốc. Mẹ ta thế nào Diệp Lan vội vàng giải thích. Thầy thuốc nhíu mày một cái cháo gà mới mẻ sao bệnh nhân chúng độc thức ăn. Thật may cấp cứu kịp thời nếu không. Ngay cả thầy thuốc cũng bội phục Trầm Diễm Hồng ương ngạnh sinh mệnh lực. Cũng hành hạ như thế. Lại còn sống. Đổi những người khác. Khẳng định đi sớm Thái Bình gian nằm rồi. Diệp Lan không biết trả lời như thế nào. Nàng nào biết cháo gà mới mẻ không tươi. Bà già đáng chết mãi cứ ăn qua đêm món ăn. Không đúng thang cũng là qua đêm đây Diệp Chí Quốc nói. Cháo gà ở tủ lạnh thả một đêm. Bất quá đun nóng qua. Trong tủ lạnh vi khuẩn so với bồn cầu còn nhiều hơn. Sau này bệnh nhân chỉ có thể ăn mới mẻ có dinh dưỡng thức ăn. Bằng không nếu có lần sau nữa. Ta có thể không dám hứa chắc có thể lại cứu trở về thầy thuốc đem Diệp Chí Quốc khiển trách bữa. Ghét nhất chính là chỗ này loại không biết tính sổ nhân. Một chút xíu ăn cũng không nỡ bỏ đổ sạch. Thậm chí trưởng mốt rồi còn ăn. Cũng không suy nghĩ một chút thức ăn tài bao nhiêu tiền. Vạn nhất ăn hư rồi thân thể đi bệnh viện. Thì phải tốn nhiều tiền. đủ mua bao nhiêu mới mẻ dinh dưỡng thức ăn? Diệp Chí Quốc vân vân dạ dạ địa ứng, tâm lý lại hết sức tiếc nuối. Xuống nhiều như vậy thổ đại hoàng, tiện nhân kia lại không có chết. Quả nhiên tiện nhân tiện mệnh Trầm Diễm Hồng bị đẩy ra ngoài, cùng mấy ngày trước như thế, lại trở nên không khí trầm lặng. Nhưng nàng thần trí nhưng là thanh tỉnh, lại nhìn thấy rất nhanh liền chạy tới Diệp Chí Quốc lúc. Trầm Diễm Hồng thì biết rõ nàng bị gài bẫy. Diệp Chí Quốc người này lang tâm cẩu phế xúc sinh, ngay cả con ruột cũng lợi dụng, một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mới vừa rồi nếu không phải tới cha phòng y tá kịp thời phát hiện nàng có cái gì không đúng, cũng đưa đến cứu giúp, nói không chừng nàng bây giờ đã đi âm phủ báo cáo. Lần này Diệp Chí Quốc không được như ý, hắn khẳng định sẽ còn có lần nữa. Trầm Diễm Hồng tựa như rơi vào hầm băng một dạng, huyết đều là lạnh. Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng được tìm người hỗ trợ bệnh viện phát sinh chuyện. Ngày thứ hai Diệp Thanh Thanh sẽ biết, nàng cũng không cần đoán, biết chắc là Diệp Chí Quốc hạ thủ. Nhưng thật may có chào hỏi y tá chăm sóc, Trầm Diễm Hồng tài đại nạn không chết. Như vậy rất tốt, Trầm Diễm Hồng lần này sợ vỡ mật, nhất định sẽ nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 20 chương 576 thân nữ nhi phản bội lão thái thái. Biết được Trầm Diễm Hồng là bởi vì ăn qua đêm cháo gà mới có thể thiếu chút nữa đi đời nhà ma, hơn nữa còn lại muốn quá mức nhiều một khoản cấp cứu phí, nàng đau lòng không thể thở nổi. Nhiều tiền như vậy đủ mua mấy chục con gà, sau này ta hầm mới mẻ kia sao hàng so với thái hậu nương nương khó phục vụ. Lão thái thái hùng hùng hổ hổ, ước chừng mắng chừng 10 phút đồng hồ, còn chưa hiểu khí. Chí Quốc, ngươi đi hỏi một chút bệnh viện khi nào có thể xuất viện. Ra viện lập tức đem này sao hàng nhỉ, mẫu thân sẽ cho ngươi tìm kỹ. Diệp Chí Quốc hàm hồ ớt tiếng, lão thái thái cho là hắn đã đáp ứng, tâm tình tốt nhiều. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, âm thầm cười lạnh. Cháo gà coi như cách đêm, nhưng lão thái thái nhiệt độ cao nấu sôi, cúm gia cầm vi rút cũng có thể giết chết, làm sao có thể sẽ trúng độc? Thức ăn rõ ràng cho thấy Diệp Chí Quốc hạ độc, tên khốn kiếp này còn đem nồi quăng đối với nàng toàn tâm toàn ý lão thái thái trên đầu, không bằng cầm thú. Bệnh viện Diệp Lan nhìn nằm ở trên giường bệnh không khí trầm lặng Trầm Diễm Hồng, tâm lý kinh đào hãi lãng. Diệp Chí Quốc rõ ràng liền ở dưới lầu, lại để cho Diệp Hoa lừa gạt Trầm Diễm Hồng nói không có đến. Sau đó Trầm Diễm Hồng uống cháo gà liền xảy ra chuyện. Rõ ràng Diệp Chí Quốc có trọng đại hiểm nghi. Diệp Lan sau lưng từng trận phát xét, suy nghĩ không khống chế được hướng sâu bên trong nghĩ. Diệp Chí Quốc khẳng định không chỉ là bởi vì bị vợ ngoại tình nguyên nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần địa đưa Trầm Diễm Hồng vào chỗ chết, nhất định có những nguyên nhân khác. Diệp Lan cũng không đần, rất nhanh liền nghĩ tới Trầm Diễm Hồng đêm hôm đó nhắc tới Từ Nhã Lệ. Từ Nhã Lệ chết vì khó sinh, nàng vẫn luôn cho là nguyên nhân này. Nhưng bây giờ tế phân tích, Diệp Lan sau lưng mồ hôi lạnh liên liên, nhịp tim giống như muốn từ cổ họng đụng tới tựa như thủy. Trầm Diễm Hồng lên tiếng rên rỉ, Diệp Lan ngã nước sôi, cầm thìa cho ăn mấy hớp. Trầm Diễm Hồng từ từ mở mắt, quét mắt phòng bệnh một vòng, chỉ nhìn thấy Diệp Lan một người, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Hơi thở mong manh hỏi, ba ba ngươi đâu, cùng Tiểu Hoa về nhà? Ngươi qua đây chút. Trầm Diễm Hồng âm thanh nhỏ bé, Diệp Lan gom góp rất gần, nhưng Trầm Diễm Hồng còn để cho nàng gần chút nữa mà. Cuối cùng tiến tới bên tai, Lan Nhi, ngươi, ba ba của ngươi muốn giết ta. Mặc dù đã đoán được nhiều, nhưng Diệp Lan hay lại là bị rất kinh hãi hù dọa, hoảng sợ trợn mắt nhìn Trầm Diễm Hồng, lắc đầu liên tục. Không thể nào, làm sao có thể, ba ba của ngươi muốn ta chết. Lan Nhi, ngươi phải giúp bang mẫu thân. Diệp Thanh Thanh nơi ấy nàng không quá tin tưởng, hay lại là thân nữ nhi biến đổi an tâm nhiều. Nhưng là Diệp Lan dùng sức lắc đầu, mẹ ngươi là làm ác mộng chứ nói thế nào mê sảng, ba hắn làm sao có thể biết. Không thể nào. Nàng rất muốn rõ ràng Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng hai người. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn Diệp Chí Quốc. Thật, ta không lừa ngươi. Diệp Lan dĩ nhiên biết rõ Trầm Diễm Hồng sẽ không gạt người, nhưng nàng lại cũng không lấy cùng nữ nhân này đồng thời phạm hồ đồ. Nếu không Diệp Chí Quốc sẽ xuống chuyển đi qua đối phó nàng. Trầm Diễm Hồng tâm lý thật lạnh thật lạnh. Diệp Lan phản ứng, lần nữa ở nàng trên vết thương hung hăng thọc một đao, máu me đầm đìa, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không hy vọng nào cái này lạnh lòng dạ nữ nhi. Bây giờ nhìn lại, hay lại là Diệp Thanh Thanh càng đáng tin nhiều. Nhưng mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh chưa từng tới bệnh viện, nàng phải nghĩ biện pháp liên lạc với nha đầu này. Lại qua ba ngày, Diệp Thanh Thanh vẫn là không có đi bệnh viện. Nàng có ý lạnh nhạt thờ ơ Trầm Diễm Hồng, chờ nữ nhân này chủ động tìm tới cửa. Lục Mặc đã dạy nàng, để cho nàng khác quá gấp, tựa như cùng mua đồ trả giá như thế, người nào gấp ai thua. Quả nhiên Trầm Diễm Hồng không nhịn nổi, thừa dịp lão thái thái ban ngày đưa cơm lúc, chủ động nhắc tới Diệp Thanh Thanh, còn nói ra nhiều lần, bị lão thái thái mắng thông. Cơm tối lúc lão thái thái nói ra chuyện này, Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 577. 8 giờ xảy ra chuyện gì? Ngày thứ hai tan học lúc, Diệp Thanh Thanh trực tiếp đi bệnh viện. Vận khí cũng không tệ lắm, Diệp Lan không có ở đây phòng bệnh, nhưng trong phòng bệnh người lắm mắt nhiều. Diệp Thanh Thanh hỏi y tá muốn cái xe lăn, đẩy Trầm Diễm Hồng đi xuống lầu, đi vườn hoa. Một cái cơ hội cuối cùng, ta không nhiều như vậy kiên nhẫn. Diệp Thanh Thanh đẩy Trầm Diễm Hồng đi chỗ yên tĩnh, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn nàng. Trầm Diễm Hồng mặt trắng bạch, ngập ngừng nói, ta biết được cũng không nhiều. Vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng, chờ chết đi. Diệp Thanh Thanh thần tình lạnh lùng. Trầm Diễm Hồng mặt càng trắng hơn, do dự mãi, cắn răng nói, ta không đối với mẹ ngươi hạ thủ, nhưng ta biết Diệp Chí Quốc hạ thủ, bởi vì ngươi mẫu thân không nghe hắn lời nói. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lời hỏi hắn làm sao hại Trầm Diễm Hồng. Lắc đầu một cái, ta thật không biết. Diệp Chí Quốc phòng tâm rất nặng, rất nhiều chuyện cũng sẽ không cùng ta nói. Ta chỉ biết là hắn muốn cho mẹ ngươi sinh sản lúc xảy ra vấn đề. Hơn nữa mẹ ngươi sinh sản ngày ấy, hắn làm cái gì là không phải cố ý kéo dài thời gian. Trầm Diễm Hồng lấy làm kinh hãi. Ngươi đều biết nha đầu này đối với Diệp Chí Quốc thái độ cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nàng biết rõ mình thân thế rồi hả? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm những thứ kia chuyện xấu, thật có thể man thiên quá hải. Phải biết ta đều biết. Nếu như ngươi chỉ biết là một điểm này mà, chúng ta giao dịch không cần tiến hành. Trầm Diễm Hồng không nói thật, nàng chỉ có thể dùng phép khích tướng, nữ nhân này sợ chết, nhất định sẽ khai ta. Ta nói, mẹ của ngươi là buổi sáng phát động, nhưng Diệp Chí Quốc lại buổi tối mới đưa đi bệnh viện. Mẹ của ngươi đau đớn 7-8 tiếng, nhưng ta cũng nghĩ không thông. Mẹ của ngươi nàng vì sao lại chảy máu nhiều? Rõ ràng sinh kiểm lúc hết thảy bình thường. Trầm Diễm Hồng sinh rốt cuộc nói thật, nhưng Diệp Thanh Thanh lại rất không hài lòng. Những thứ này nàng cũng đã biết, nàng muốn biết một ít không giống nhau. Mẹ ta sinh sản lúc, ngươi có hay không cùng với Diệp Chí Quốc? Không có. Tuyệt đối không chung một chỗ. Trầm Diễm Hồng dùng sức lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Mẹ của nàng đau từng cơn 8 giờ trong, chỉ có Diệp Chí Quốc một người ở. Hắn nhất định đúng mẫu thân làm cái gì không đúng. Lúc ấy trong nhà còn có một người lão thái thái, nàng vẫn luôn ở nhà, hẳn sẽ biết chút ít cái gì. Mặc dù Trầm Diễm Hồng không cung cấp quá nhiều đồ, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn sẽ cứu nàng. Trầm Diễm Hồng là cực trọng yếu người chứng. Ở Diệp Chí Quốc không trước khi chết, Trầm Diễm Hồng cũng không có thể chết. Khiến hai người này chó cắn chó, Trầm Diễm Hồng lo lắng đề phòng, rất sợ Diệp Thanh Thanh bất kể nàng. Do dự hồi lâu, quyết định lại thả điểm mãnh đoán. Ngươi không phải là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt, ngươi cũng không họ Diệp. Diệp Thanh Thanh giả bộ kinh ngạc. Ngươi nói nhăng gì đó, ta không dâu nói. Mẹ ngươi gả cho Diệp Chí Quốc lúc trong bụng đã có ngươi. Diệp Chí Quốc đối ngoại cũng nói ngươi là sinh non, chính là vì che giấu ngươi thân thế. Trầm Diễm Hồng toàn bộ nói hết rồi. Ta cha ruột là ai đừng nói ngươi không nhận biết. Ngươi khẳng định nhận biết. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng, quả đấm nắm chặt. Chỉ hận không được bây giờ liền giết tiện nhân này. Ta không biết. Trầm Diễm Hồng không dám nhìn Diệp Thanh Thanh, lên tiếng chối. Diệp Thanh Thanh không truy hỏi nữa. Diệp Chí Quốc tâm tư thâm trầm, rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói cho Trầm Diễm Hồng. Phỏng chừng nữ nhân này biết rõ cũng không nhiều. Sau này đừng nữa ăn đưa cơm, khiến y tá cho ngươi lấy cơm. Y tá ta đánh rồi chăm sóc. Có chuyện ngươi có thể tìm các nàng. Diệp Thanh Thanh dặn dò câu, liền chạy về rồi nhà. Nàng phải đi hỏi lão thái thái. Mẫu thân sinh sản ngày ấy, trong nhà 8 giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 578 người chết là đại. Diệp Thanh Thanh vội vội vàng vàng địa trở về nhà. Lão thái thái vẫn còn đang trong phòng bếp bận rộn. Diệp Chí Quốc còn không có tan việc. Diệp Hoa ở gian phòng của mình làm tác nghiệp. Gần đây hắn biết điều cực kỳ, ngược lại nhìn thuận mắt chút ít. Nai nai, ta giúp ngươi chọn món ăn. Diệp Thanh Thanh chủ động đi phòng bếp hỗ trợ, bang lão thái thái chọn rau cần. Lão thái thái cố gắng hết sức chê, không cần, làm ngươi bài tập đi. Càng bang càng bận rộn. Lão thái thái lúc trước ngược lại nghĩ xong tốt điều giáo Diệp Thanh Thanh tới. Vốn là nàng lòng tin 10 phần, có thể cuối cùng nàng lại phát hiện mình là đang ở ý nghĩ ngu ngốc. Sống nhanh cả đời, liền chưa thấy qua so với Diệp Thanh Thanh càng ngốc nhân. Rửa chén suốt bàn tử, chọn món ăn. Một cân món ăn chỉ có thể còn lại một lượng. Tỏi cùng hành không phân rõ, bột ngọt cùng đường không phân rõ, nước tương cùng giấm cũng không phân rõ. Vì mình lão tim lo nghĩ, lão thái thái rốt cuộc buông tha mang Diệp Thanh Thanh điều giáo thành tài nấu ăn cao thủ tâm tư. Cũng nghiêm cấm Diệp Thanh Thanh vào phòng bếp. Diệp Thanh Thanh không động, nhìn một chút lão thái thái, lại chính mình chọn một chút, coi như tương đối có thành tựu. Lão thái thái cũng tùy theo nàng, nhanh nhau chọn đi hoàng diệp, chuẩn bị buổi tối làm rau cần đậu phụ khô. Bệnh viện tiền xài quá nhiều, lão thái thái tự nhiên được ở về vấn đề ăn uống tiết kiệm. Dự định một tháng ăn hai bữa thịt, thời điểm khác sổ sàng cải xanh. Thịt cá ăn muốn bị bệnh, cải xanh đậu hủ tài bảo bình yên ổn. Nai nai, ta hỏi ngươi chuyện này. Mẹ ta sinh tiểu đồng ngày ấy, ngươi có phải hay không ở nhà à? Diệp Thanh Thanh làm bộ tùy ý hỏi. Lão thái thái tay dừng một chút, tức giận nói. Ở. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Thật tốt nhất lên chết đi nhân. Xui ta quả phụ ngày đó không phải nói mẹ ta bị chết kỳ hoặc ấy ư? Ta chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi nghe nàng ném loạn thí. Mẹ của ngươi là khó sinh chảy máu nhiều không có. Nữ nhân sinh con vốn chính là vượt ruột môn quan. Mẹ của ngươi không có thể nhảy tới. Là nàng bạc mệnh. Lão thái thái ngoài miệng mặc dù đang chửi, có thể vẻ mặt nhưng có chút thương cảm. Coi như nàng lại không thích Từ Nhã Lịa, mà dù sao là một cái mạng. Hơn nữa còn là vì Diệp gia sinh nhi tử mới đưa mệnh. Lão thái thái tâm lý luôn cảm thấy xin lỗi trước con dâu. Trọng yếu nhất là có Trầm Diễm Hồng làm so sánh. Lão thái thái cảm thấy Từ Nhã Lịa thật ra thì rất tốt. Coi như không để ý tới nàng, có thể nên cho một phân đều không ít, chỉ có thể cho nhiều. Cho tới bây giờ cũng không cắt xén. Trẻ tuổi như vậy liền chết, thật đáng tiếc rồi. Lão thái thái thở dài, chọn rau cần động tác chậm lại, mắt tam giác gục, tinh thần cũng uể oải. Ta nhớ được mẹ ta là buổi tối đi bệnh viện, tại sao cha ta không sớm một chút đưa đi bệnh viện? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão thái thái oan nàng liếc mắt. Mẹ của ngươi buổi tối tài phát động, thật sớm đưa đi bệnh viện làm gì? Nàng như là nghĩ tới điều gì, lại thở dài, tự nhủ. Sớm biết mẹ của ngươi sẽ khó sinh, còn không bằng sớm một chút đưa đi bệnh viện đâu rồi. Nói không chừng liền sẽ không xảy ra chuyện rồi. Ai? Nhắc tới cũng kỳ quái. Liền chưa thấy qua so với mẹ của ngươi không khỏi dày vò. Vừa mới phát động thì không được. Chảy máu rồi. Lão thái thái ngừng lại. Không nói thêm gì nữa. Vấy tay đuổi Diệp Thanh Thanh. Đi đi đi. Người cũng đã chết. Mẹ của ngươi khẳng định đã đi đầu thai nhà giàu sang làm thiên kim đại tiểu thư. Trung Quy nói lúc trước chuyện làm gì nai nai ngươi không phải là không yêu thích ta mẫu thân sao, chả thế nào hy vọng mẹ ta đi làm thiên kim tiểu thư, Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Lão thái thái lại oan mắt. Mắng. Lại không thích cũng không thể nguyền rủa chết đi nhân. Người chết là đại. Lại nói mẹ của ngươi mặc dù yếu ớt rồi nhiều. So với ta quả phụ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc chính là mệnh quá mỏng. Ai, Diệp Thanh Thanh thất vọng rời đi phòng bếp. Xem ra Diệp Chí Quốc làm việc cực nghiêm mật. Ngay cả lão thái thái cũng lừa gạt được. Bất quá lão thái thái nhắc tới một chuyện. Mẹ của nàng đi đến bệnh viện thì không được. Coi như khó sinh. Cũng không phải nhanh như vậy chứ. Diệp Chí Quốc rốt cuộc đối với mẫu thân làm cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 20 chương 579 có một con trai ngốc. A bà Diệp Thanh Thanh tâm lý cố gắng hết sức phiền não. Nàng nóng lòng muốn tìm ra Từ Nhã Lệ năm đó nguyên nhân cái chết. Vốn là nàng cũng không vội vã như vậy. Có thể Trầm Diễm Hồng đột nhiên đề lên. Giống như mồi lửa một dạng hoàn toàn dẫn hỏa nội tâm của nàng cừu hận. Nàng không nghĩ lại cùng Diệp Chí Quốc hư giữ ủy xà rồi. Nàng muốn mau sớm tra ra chân tướng. Khiến Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng bị trừng phạt có thể nàng nhưng bây giờ đi vào ngõ cụt. Giống như thú bị nhốt một dạng không có đầu mối chút nào. Căn bản không tính tâm được Diệp Chí Quốc trở lại rất khui. Thiên Đô Hắc Thấu mới trở về. Sắc mặt mười phần âm trầm. Ùa rú cúi đầu. Giống như là có nặng ngàn cân đá. Cơm tối Diệp Chí Quốc chưa ăn mấy hớp, liền trở về phòng, lão thái thái thập phần lo lắng. Ba của ngươi hắn có phải hay không trong đơn vị có chuyện ngươi đi hỏi một chút Chiêu tỷ. Không dùng hết thái thái phân phó. Diệp Thanh Thanh cũng dự định đi hỏi Chiêu tỷ. Nàng lay rồi mấy hớp cơm. Liền chạy ra ngoài tìm Chiêu tỷ. Thuận tiện tìm a bà mua mao đản cùng chiên chuối. Hàng ngày sỗ sàng cải xanh. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng đều muốn biến thành cải xanh. Nàng đi trước tìm a bà. Vị này a bà sẽ không đi quá xa. Đoán chừng là lớn tuổi. Không đi được quá xa đường đi. Diệp Thanh Thanh ở Chiêu tỷ nhà cách đó không xa tìm được a bà. Có một bác gái sắt người thiếu niên ở chiếu cố nàng làm ăn. Bác gái không là người khác. Chính là Chiêu tỷ mụ mụ. Thiếu niên là Chiêu tỷ em trai. Cùng Diệp Hoa cùng tuổi. Cùng Diệp Hoa cũng không kém. Không phải là cái gì đồ chơi hay. Kiếp trước Chiêu tỷ trải qua khổ như vậy. Tiểu tử này muốn chiếm nhiều nửa trách nhiệm. Hơn nữa Chiêu tỷ tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Cấp dưỡng em trai ăn uống ngủ nghỉ. Phía sau Chiêu tỷ cùng chồng ly hôn. Về nhà mẹ đẻ chỉ ở lại một tháng. Liền bị em trai cùng em dâu đuổi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh đi tới, Chiêu tỷ mụ mụ đang cùng a bà nói chuyện phiếm, xem ra giống như là nhận biết. Ngươi đi ra bày sạp, con trai ở nhà một mình không có sao chứ, Chiêu tỷ mụ mụ quan tâm hỏi. A bà cười lắc đầu một cái. Không việc gì. Ta đem cửa khóa tù. Đầu cắm cũng đã dạy hắn không thể động. Còn giữ lại ăn. Không có việc gì. Thật là khó khăn cho ngươi. Tuổi đã cao còn phải nuôi cái lớn như vậy con trai ngốc. Tạo nghiệt Chiêu tỷ mụ mụ ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Có thể trên mặt lại mang theo cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. So với cái này tuổi đã cao còn muốn bày than nuôi con trai ngốc lão thái bà. Chiêu tỷ mụ mụ cảm thấy nàng sống qua ngày cùng ngâm mật hang như thế. Ngọc. A bà cười một tiếng. Nhanh nhau nổ bánh mật. Hai cái màu trắng bánh mật ở trong chảo dầu lăn lộn. Rất sắp biến thành rồi màu vàng kim. A bà dùng tài rất chú trọng. Dầu thường thường đổi. Không giống những người khác một nồi dầu có thể chiên đến biến thành màu đen. Ô kìa. Chỉ có bốn góc. Khách quen cũ. Một góc tiền coi như xong đi. Chiêu tỷ mụ mụ ngoài miệng tuy nói đến tạo nhiệt. Có thể trả tiền lúc lại không có chút nào tạo nhiệt. Diệp Thanh Thanh rõ ràng nhìn thấy nàng đem một góc tiền thu về. Rõ ràng là muốn chiếm A bà tiện nghi. A bà ngập ngừng nói, vốn nhỏ làm ăn, kiếm không được bao nhiêu. Ô kìa, ta đều chiếu cố ngươi nhiều như vậy làm ăn, một góc tiền mà thôi. Chiêu tỷ mụ mụ vẻ mặt không vui, đem bốn góc tiền hướng gian hàng trả tiền lon trong ném một cái, lôi con trai muốn đi. Diệp Thanh Thanh đi tới, có ý đụng vào. Chiêu tỷ mụ mụ còn chưa tới môn học cùng bỏ vào túi trong một nhóm tiền lẻ, vãi đầy mặt đất. Đây không phải là có một góc tiền mà thím ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Thanh Thanh cố ý kêu to, từ dưới đất cầm lên nhiều nếp nhăn một góc tiền tiền giấy. Biết rõ a bà đáng thương, còn cố ý mùi một góc tiền. Hai chuối bánh mật tổng cộng cũng liền kiếm một góc tiền. Tỏ rõ là nghĩ ăn chùa chiêu tỉ mù mù trên mặt mang không dừng được. Lại không muốn mất mặt, chỉ nói không nhìn thấy, trả lại một cái rác tiền. Lôi con trai vội vã rời đi.